Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Vương Quyền qua câu chuyện có tựa đề Bàn thờ quỷ. Quý thính giả, chúng ta đã từng nghe những câu chuyện của Vương Quyền, cảm thấy yêu thích văn phong và những câu chuyện của anh ấy thì hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Và hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật những câu chuyện mới do kênh Xóm up lên. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý thính giả phải mất thời gian, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ngày mới ra tù, Long may mắn xin được một chân làm bảo vệ cho một tòa soạn báo nằm ở một trung tâm thị xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Ban đầu, gã định quay lại với công việc buôn lậu thuốc lá vốn là nghề của mình. Nhưng ngẫm nghĩ lại, những năm tháng ở trong trại giam với bốn bức tường, gã ngao ngán mà từ bỏ đi ý định đó, quyết tâm hoàn lương, cố gắng trở thành một người bình thường có ích cho xã hội. Ngày gã Long ra tù cũng 35 tuổi. Trước đây gã có vợ và hai đứa con nhỏ. Nhưng khi vợ gã biết tin chồng mình bị bắt vì tội buôn lậu hàng cấm qua biên giới, cô mới ngã ngửa ra. Vì bấy lâu nay Long giấu cái việc làm của mình nên cô không hề hay biết. Do gã chỉ nói với cô là mình đi làm ăn một thời gian rồi mới về. Tuy vậy, cô vẫn không mảy may nghi ngờ, vì đúng đến ngày gã trở về có mang theo một số tiền không nhỏ để đưa cho cô. Điều đó càng làm cho cô tin tưởng gã hơn, tin chắc Long đi làm ăn là thật. Cho đến khi gã bị bắt tuyên án ngồi trong tù thời gian dài. Về phần cô, cơ quan điều tra biết cô không liên quan trực tiếp đến công việc buôn lậu của gã nên không truy cứu. Lần ấy cô quyết định cắt đứt mối liên hệ với gã mà đem con qua một vùng đất mới để sinh sống. Ngày Long ra tù cũng nhiều lần tìm kiếm vợ con của mình nhưng bất thành, và gã sống lang thang ngày đây mai đó cho đến khi tìm được công việc bảo vệ. Trở lại với thực tại, trưa hôm sau là ngày đầu tiên Long đến nhận việc, cũng là thời điểm bước sang rằm tháng 7. Gã được bố trí vào trong phòng trực quan sát camera an ninh. Tuy nói là quan sát, nhưng Long cũng phải đi kiểm tra tòa nhà một vòng xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không. Bởi trách nhiệm của một người bảo vệ rất quan trọng, đầy rẫy sự rủi ro, và cần thiết hơn là ứng biến nhanh nhẹn, có sức khỏe thật tốt nếu muốn làm công việc này. Hơn nữa, mức lương ở đây cũng khá nên gã cũng yên tâm mà đồng ý vào làm. Sau khi trao đổi một số công việc với ban quản lý tòa soạn, gã được chọn làm ca đêm với mức lương nhiều hơn dự kiến ban đầu mà gã đã nghĩ trước đó. Cũng như những người khác mới vào làm, mọi thứ đối với Long còn khá mới mẻ và có chút gì đó lạ lẫm. Vốn tính cách trầm lặng ít nói nên những mối quan hệ của gã hầu hết là những người làm ở trong tòa soạn báo này mà thôi. Làm chung ca đêm với Long còn có thêm một nam thanh niên khác nữa tên là Đồng, tuổi vừa 25 nhưng dốc dáng cao to. Trước đây anh từng làm bảo vệ nhà xác của một bệnh viện trong thành phố. Được khoảng 2 năm thì anh được tin mẹ mình lâm bệnh nặng nên mới xin nghỉ, tức tốc quay trở về quê để chăm sóc cho bà. Thời gian sau, sức khỏe của bà cũng dần hồi phục. Anh tạm yên tâm mà quay trở lại bệnh viện xin vô làm, nhưng muộn mất rồi. Đi chỗ khác cũng không ai nhận nên anh đành lủi thủi trở về quê tìm việc khác. May mắn thay, anh được bạn bè giới thiệu mới biết đến chỗ tòa soạn báo này cần tuyển bảo vệ. Đêm hôm ấy, Long và Đồng cả hai phân công thay phiên nhau đi kiểm tra xung quanh tòa nhà. Do Đồng có kinh nghiệm hơn nên anh xung phong đi trước, còn Long thì ngồi trong phòng vừa nhìn camera an ninh vừa quan sát. Bấy giờ Đồng đi lên tầng 1, 2, 3 khu vực được giao để giảm bớt không khí buồn tẻ. Anh vừa soi đèn, vừa cầm bộ đàm trò chuyện với Long một cách vui vẻ. Mọi thứ xung quanh tòa nhà bây giờ đều đã tắt hết đèn, ngoại trừ phòng camera của hai người mà thôi. Khi Đồng đi đến khu vực dành cho nhân viên, thì thấy không gian càng yên tĩnh, hiu quạnh hơn. Ngay cả tiếng xe chạy ngoài đường, thỉnh thoảng anh nghe được, này cũng không còn nữa. Chỉ cần mỗi tiếng bước chân lộc cộc của anh và tiếng rè rè của chiếc máy bộ đàm anh cầm trên tay mà thôi. Sau khi kiểm tra hết hai tầng lầu, anh thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi lên tầng thứ ba, anh có cảm giác tầng trên này lạnh lẽo một cách bất thường, nếu không nói là rờn rợn, bởi nó khác với cảm giác anh lên đây từ lúc trưa. Nhưng rồi anh cũng không để ý mấy cái chuyện đó, chỉ nghĩ do cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mà thôi. Đoạn anh tự tin tiến lên phía trước. Khi này anh có đi đến gần một căn phòng tương đối nhỏ nằm ở sát mép tường của khu vực này. Tại đó anh soi đèn thấy cửa phòng đã được hé mở ra. Thoáng có chút giật mình vì nghĩ là có ai đó đột nhập vào, nên Đồng hồi hộp rút cây ba toàn móc bên hông ra, từ từ tiến lại mở cửa phòng quan sát. Ở bên trong tối đen như mực, không thấy được gì. Soi đèn rọi khắp thì cũng chẳng có ai, nên anh quyết định khép cửa lại mà quay trở về phòng trực. Trước khi đi xuống tầng dưới, bỗng anh nghe loáng thoáng có tiếng ho khụ khụ vang lên, làm cho anh giật mình quay đầu nhìn lại. Lắng tai nghe cho kỹ thì tiếng ho ấy không còn nữa. Đồng chau mày suy nghĩ, cho là mình mơ hồ nghe lầm, nên không quan tâm đến nữa mà đi thật nhanh xuống dưới lầu. Trở lại vào phòng trực, thấy gã Lòng ngủ gật trên mặt bàn, Đồng lắc đầu chép miệng, bước lại lầy vai của gã mà dục. Dậy đi cha, đi trực đêm á mà ngủ ngon lành như vậy ông nội, tới lượt ông đi trực rồi kìa, dậy đi. Thấy có người lầy gọi mình, gã Lòng miệng lầu bầu, ánh mắt ngái ngủ, khó chịu đáp. Ờ ai vậy, để tao ngủ một chút coi, gọi gì giờ này, bộ không thấy tao mệt hả? Mệt cái gì cha, dậy đi. Ông mà còn ngủ nữa hả, quản lý người ta mà thấy được, ông bị đuổi việc bây giờ đó. Nghe đến đây, gã như bừng tỉnh, liền chồm người ngồi thẳng lên, hai tay dụi mắt liên tục cho tỉnh táo, rồi nói trong vô thức. À, mà nó, tao quên. Rồi Long đứng dậy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Thấy gã đi khuất rồi, Đồng mới bước lại ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt mệt mỏi quan sát từng camera trên khung hình. Bất giác, anh thấy camera khu vực trên tầng 3 bỗng nhòe đi một cách kỳ lạ. Vài phút sau thì trở lại bình thường. Khi này anh mới cầm cái bộ đàm lên gọi cho gã Long. Alo, anh Long ơi, nghe em nói gì không? Trong khi đó, gã vừa mới đi giải xong, đang định dốc nước rửa mặt cho tỉnh, thì tiếng của Đồng trong bộ đàm vang lên, làm cho gã thoáng giật mình, vội nhấc lên nghe, gã liền đáp. Ờ, tao nghe nè, mày nói gì? Một lát nữa anh lên trên khu vực tầng 3 kiểm tra giúp em cái camera, coi nó có bị làm sao không nha. Em coi trên màn hình thấy nó bị nhiễu sóng đó. Long nghe vậy, chưa kịp trả lời thì bất giác theo phản xạ tự nhiên, gã thoáng thấy trong tấm gương trước mặt mình, phía sau cánh cửa phòng vệ sinh, dường như vừa mới hé mở ra, làm cho gã giật mình kêu ú ớ một tiếng. Đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng kêu của gã thì thắc mắc hỏi. Alo, anh Long à? Anh Long, có chuyện gì vậy? Alo. Sau vài phút định hình, bấy giờ gã mới đáp lại. Không có gì. Ờ, tao biết rồi, để tao đi kiểm tra liền nè. Dứt lời, gã nhanh tay vốc cho thật nhiều nước, như muốn xóa tan đi nỗi hoang mang ban nãy mình vừa trông thấy. Khi đã đủ tỉnh táo, gã mới cầm đèn pin bước đi ra ngoài. Theo như lịch trình của Long, gã kiểm tra tiếp tầng 4 và 5. Để cho nhanh, gã sử dụng thang máy để đi thẳng lên tầng 3 theo sự nhờ cậy của Đồng. Có một điều lạ là từ lúc gã bước vô thang máy, cảm giác thấy không khí trong này ngột ngạt vô cùng. Gã nhìn sơ qua thấy thang máy cũng đã cũ lắm rồi. Thế mà ban quản lý ở đây không cho bảo trì xây mới lại thì cũng thật là khó hiểu. Khi thang máy dừng lại ở tầng 3, cánh cửa vừa mở ra, ở ngoài hành lang tối đen như mực. Long liền bật cây đèn pin lên, bắt đầu bước ra ngoài. Vì trước đó gã cũng được tham quan tòa nhà nên không khó để xác nhận vị trí camera được lắp đặt. Từ ngoài hành lang cho đến gian phòng làm việc, gã soi đèn kiểm tra rất kỹ, không thấy có trục trặc gì. Thấy yên tâm, gã liền báo lại cho Đồng được biết, rồi cũng đi ra chỗ ấy mà làm tiếp nhiệm vụ của mình. Lần này gã không đi thang máy nữa mà đi cầu thang bộ lên tầng 4. Vừa đi, gã vừa quýt sáo một cách tự nhiên theo giai điệu của một bài hát, như thể muốn xóa đi cái không khí tĩnh mịch của màn đêm. Sau một lúc kiểm tra hết xung quanh khu vực của mình, gã thở phào nhẹ nhõm. Khi này đứng trước lối hành lang, một bên dẫn xuống cầu thang bộ, một bên là cánh cửa thang máy cũ kỹ. Gã có chút do dự, không biết nên đi cái nào. Nếu đi thang máy thì gã lại sợ cái cảm giác ngột ngạt ban nãy. Còn nếu đi thang bộ thì lâu quá, mặc dù chỉ có 5 tầng mà thôi, nhưng mỗi tầng lầu ở đây cũng không phải là nhỏ. Sau một lúc phân vân, cuối cùng gã quyết định chọn thang máy xuống cho nhanh, bởi gã nghĩ chịu khó một chút sẽ không sao. Nhưng lần này lại khác. Long bước vô thang máy thì cảm giác không còn ngột ngạt nữa, mà nó lạnh lẽo khác thường. Gã đứng chờ thang máy mà toàn thân rung lên từng đợt, như thể bản thân của gã đang đứng một mình giữa ngoài trời mùa đông, gió bất thổi mạnh. Để bớt sốt ruột chờ đợi, gã bật bộ đàm lên gọi cho Đồng để trò chuyện, hòng quên đi cái cảm giác ớn lạnh này. Nhưng đáp lại lời của Long là những tiếng rè rè nghe đến chói tai mà thôi. Nghĩ là cái thằng này đã đi ngủ rồi, gã mới lầu bầu chửi thầm trong bụng, rồi tắt bộ đàm đi. Chốc chốc, Long cũng xuống tới dưới nhà. Gã vui mừng bước ra thì cảm giác hơi lạnh tan biến đi thấy rõ. Thay vào đó là nhiệt độ oi bức của mùa hè xâm chiếm toàn cơ thể của mình. Thấy khó hiểu trước sự lạ này, Long nhanh chân chạy vào phòng trực. Vì bây giờ hai mắt của gã dần nặng trĩu do cơn buồn ngủ thúc đẩy không thể cưỡng lại được. Sáng hôm sau, khi những nhân viên của tòa soạn bắt đầu vào giờ làm việc, Long và Đồng sau khi bàn giao lại công việc cho hai người đồng nghiệp của mình thì cũng tất tả trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sực nhớ đến cái cảm giác ớn lạnh và ngột ngạt kỳ lạ bắt nguồn từ cái thang máy đêm qua, nên Long tò mò nén lại ít phút để tìm gặp anh ban quản lý tòa soạn để hỏi chuyện. Riêng Đồng thì không mãi may để ý lắm cái điều đó mà hối hả đi về trước. Một lúc sau, ông Nhân chủ của tòa soạn báo dựng chiếc xe đẩy vào. Vừa nhìn thấy Long, ông Nhân khựng lại vui vẻ gật đầu. Chào cậu. Sao, ngày đầu mới làm, mọi thứ ổn chứ hả? Có gì trục trặc không? Nghe ông hỏi, gã liền đứng lên đưa tay gãi đầu rồi đáp. Mọi thứ vẫn ổn thưa ông, nhưng mà tôi có chuyện này, không biết có nên nói hay là không, tại nó cũng nằm trong phạm vi công việc thường ngày của tôi đó. Ủa, có cái chuyện gì á, cậu nói đi, đừng có ngần ngại. Gã nghe vậy thì e dè gật đầu, từ tốn đem cái sự việc đêm qua kể lại cho ông Nhân biết. Nghe xong, ông liền im lặng không đáp, mà lẳng lặng dắt xe đậu ở sát vách tường. Long ngơ ngác nhìn ông chờ đợi câu trả lời, nhưng ông cứ lầm lũi bước đi, không ngoái đầu lại nhìn gã. Cảm thấy khó hiểu trước hành động đó của ông Nhân, Gã định chạy theo để hỏi cho rõ nguyên nhân, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng chẳng thấy chuyện đó quan trọng là mấy. Miễn làm sao lương tháng ở đây cao là được rồi. Còn chuyện ông Nhân có muốn nói cho gã biết hay không thì đó là quyền của ông ta, gã không việc gì phải hỏi. Nghĩ đến đây, Long dắt chiếc xe đạp rời khỏi tòa nhà. Trên đường đi, gã ghép vào xe bánh mì để mua ăn. Trong khi chờ đợi, gã thấy lác đác có vài nhà đang bày biện mâm cúng, nào là gà vịt, giấy tiền vàng mã các loại đặt ở trước nhà. Nhìn lướt qua thôi là gã biết người ta cúng cho các vong hồn giấc dưỡng. Không những vậy, phía xa xa gã còn thấy có một nhóm thanh niên choai choai cởi trần đi chân đất, đang chạy ngược lại hướng của mình. Lòng dõi theo, miệng nhếch một nụ cười khinh miệt. Đúng tụi cô hồn rồi. Ngay khi đám thanh niên chạy ngang qua gã thì một tràng tiếng la tiếng cười vang lên, làm náo động cả một góc đường. Lòng chỉ kịp vừa xoay đầu lại nhìn thì thấy trước mắt là một bãi chiến trường. Trái cây nằm ngổn ngang khắp mặt đất, thịt heo thịt gà thì bị đám thanh niên giành giật lấy được chạy đi. Bỏ lại phía sau là những tiếng chửi bới chói tai của bà chủ nhà, trong khi tay bà đang cầm ba nén nhang chưa kịp cắm vào bát hương. Dõi theo được một lúc thì bà bán bánh mì vừa làm xong hai ổ cho gã. Trả tiền xong xuôi, Long đạp xe chạy đi, tay cầm một ổ đưa lên miệng cắn một miếng nhai ngon lành. Về đến phòng trọ thì gã cũng đã ăn xong hai ổ bánh mì. Đang loay hoay mở cửa thì gã bắt gặp bà Trinh U. Bởi dáng người mập mạp, có đôi mắt sắc lạnh như dao cạo, gây hoang mang cho người đối diện. Chủ nhà trọ gã thuê đang bày biện mâm cúng đầy đủ, nào là thịt cá đặt ở giữa sân của dãy trọ. Bên cạnh bà là đứa cháu gái khoảng 16 tuổi đang đứng quan sát từng hành động của bà. Ngay khi Long mở xong cái ổ khóa định đi vào nhà thì có một giọng nói lớn vang lên. Ê tụi bay, bà Trinh mất cúng cô hồn kìa, ra canh giật lẹ đi tụi bay. Giọng nói ấy vừa dứt thì đầu dãy trọ bên kia, một nhóm thanh niên ùa chạy ra. Nam có, nữ có, trẻ em cũng có. Gương mặt ai nấy đều hồ hởi, đứng nép bên cạnh vách tường chờ đợi bà Trinh đốt nhang khấn vái. Bởi ai cũng sợ tính cách chắc chúa của bà. Mỗi khi làm việc gì hay trong dãy trọ có ai đóng tiền trễ, bà đều cằn nhằn điếc tai, hoặc thậm chí là cúp nước cảnh cáo người đó để tự giác mà kiếm tiền trả cho bà. Long nghiêng đầu nhìn một lát, rồi lắc đầu khép cửa cài then lại, lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi, gã bước ra đứng tựa vào mép cửa, miệng ngậm điếu thuốc châm lửa hút, đưa mắt nhìn đám người bắt đầu giành giật những đồng tiền xu, tiền giấy được cháu gái bà quăng lên cao rớt xuống đất. Gã đang nheo mắt vì khói thuốc thì chợt khựng lại vài giây. Làm gì gã mơ hồ nhìn thấy lẫn trong đám người đang cắm cúi ngồi lụm tiền có một cái đầu với mái tóc trắng xóa vừa ngẩng lên nhìn về phía của gã. Dù khoảng cách không quá xa, nhưng lòng chắc chắn rằng cái đầu kỳ lạ của người lúc nãy rõ ràng đang ngẩng lên nhìn về phía của mình. Gã đứng tần ngần tại chỗ, đảo mắt theo dõi, cho đến khi đám người ngoài đó tản mát về phòng của mình thì không thấy ai có mái tóc trắng xóa như cái người mình vừa nhìn thấy. Hoang mang được một lúc, gã chợt nhớ lại cái gương mặt xám xịt nhăn nheo với hai hốc mắt đen ngòm sâu hắm khi nãy mà cảm thấy rùng mình, liền nhanh chóng đóng hết cửa, trèo lên căn gác, cố gắng ngủ thiếp đi cho quên chuyện. Thấm thoát trời cũng đã tối, Long đạp xe đến tòa soạn để tiếp tục ca trực của mình. Mọi thứ lúc này vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Bản thân gã cũng quên bén đi cái hình ảnh lúc sáng mình vừa gặp, và cũng không kể cho bất kỳ ai trong dãy trọ nghe chuyện mình vừa gặp phải một vong hồn lang thang. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi vài người nhân viên còn lại ra về, Long và Đồng bắt đầu trò chuyện về cuộc sống, gia đình, kể cho nhau nghe. Ấy thế nào mà cả hai liền nói sang chuyện ma. Gã nghe Đồng kể, Có lần anh bị ma giấu trên cây dừa, đến sáng tỉnh dậy thì anh hốt hoảng suýt té nhào xuống đất khi thấy mình ngồi chơ vơ trên đỉnh dừa. Anh phải la hét cầu cứu hàng xóm xung quanh mới có người đưa anh xuống đất an toàn. Đến khi hỏi chuyện thì ai nấy mới vỡ lẽ. Hóa ra anh và đám nhóc đêm qua ra bãi đất trống ở giữa làng chơi trốn tìm. Anh chọn cho mình núp sau mấy ngôi mộ hoang ở cạnh bờ mương, cái nơi mà nhiều người trong làng nghiêm cấm con em mình lai vãng đến đó, vì theo như nhiều người trong làng, chỗ đó có ma. Tuy là nói như vậy, nhưng một đứa nhóc khi ấy chỉ mới 12 tuổi, cứng đầu và gan lì như đồng, chắc gì anh đã sợ và cũng không để ý đến những tin đồn đó. Cho đến khi anh bị hồn ma dẫn lối, giấu trên cây dừa, anh mới tin rằng trên đời này thật sự có ma. Và cho đến bây giờ đã là thanh niên 25 tuổi rồi, anh vẫn không sao quên được cái nhân ảnh một người đàn bà với mái tóc cháy xém, làn da bong tróc, gương mặt biến dạng kinh dị khi dẫn dắt mình đi theo bà ta. Nè nhóc, đi theo bà mau lên, đến chỗ này nè, vui lắm. Kể đến đây thì nét mặt Long điềm tĩnh, như thể gã không tin mấy câu chuyện mà Đồng vừa kể. Anh tinh ý nhận ra điều đó thì liền tò mò hỏi: Nè anh Long, còn anh thì sao? Anh có gặp ma hồi nào chưa? Kể cho em nghe đi. Hơi, mà có gì mày ơi, tao chưa thấy bao giờ, và cũng ít khi tin mấy cái chuyện đó lắm. Hồi mà tao còn đi lính đóng quân ở trên rừng ở dưới suối, nhiều lần tao làm nhiệm vụ gác đêm, có thấy con mẹ gì đâu. Mà mấy cái thằng trong đơn vị của tụi tao á, nó nói là ở chỗ đó có mà tao đâu có tin. Nhưng có một chuyện làm tao thấy cũng ngợ ngợ lắm, để tao kể cho mày nghe. Chuyện là vậy nè. Lúc đó Long là một người lính trẻ, đơn vị của gã đóng quân tại một vùng núi hẻo lánh nằm ở phía bắc. Trong khoảng thời gian đóng quân tại đây, nhóm của gã vô tình phát hiện được một cái xác người chết do treo cổ ở trong rừng cách doanh trại không xa. Cái xác ấy khi đang trong giai đoạn quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, cơ thể trương sình nứt nẻ, trông thật khủng khiếp. Mặc dù khó chịu lắm, nhưng rồi gã theo lời của người đội trưởng chạy về đơn vị báo cáo sự tình cho ban chỉ huy để xin chỉ thị. Đến khi quay trở lại, theo sau gã là hai người quân y khiêng theo một cái cán. Loay hoay một lúc lâu thì thi thể ấy cũng được đem xuống khiêng trở về. Mấy ngày sau, Long và nhóm người của gã tụ tập trong giờ giải lao để trò chuyện. Lúc này có một anh lính trẻ rụt rè lên tiếng: Ê Long, bữa đó không có mày chứng kiến chứ, tụi tao với ông Phú đây hả, sợ muốn đái trong quần luôn vậy đó. Cái gì? Mày thấy cái gì mày kể tao nghe coi. Tao cũng không biết là thiệt hay ảo giác nữa, mà bữa đó rõ ràng tụi tao thấy cái xác treo cổ đó hả, tự nhiên cái nó đung đưa, rồi còn mở to mắt nhìn về phía tụi tao nữa. Ai nấy á, trời ơi, ai cũng thấy hết á. Ê Năm, đúng mày? Ừ, ma nó. Giờ mày nhắc lại á, làm tao nổi da gà trơn rồi nè. Lúc đó tao định bỏ chạy rồi đó, nhưng mà sợ ông Phú ông phạt, cho nên tao mới ráng đứng lại đó chứ. Hai người đồng đội khác của Long cũng xác nhận đúng như vậy, nhưng gã nào có tin. Bởi trong mắt gã, chỉ khi nào ma quỷ thực sự hiện ra trước mặt thì đến khi đó gã mới suy nghĩ lại. Đang trong lúc cả hai luyên thuyên kể câu chuyện ma của mình thì bất ngờ có tiếng đập cửa khá lớn vọng vô, làm cho hai người giật mình suýt đứng tìm ngất xỉu đi. Vài giây định thần lại, Đồng mới đứng lên, miệng lầu bầu chửi, bước tới mở cửa ra. Thấy có hai người phụ nữ mặc đồ văn phòng, dài đeo túi xách, khó chịu nói: Nè mấy cha, giờ trực sao không ra ngoài ngồi canh chừng mà chui hết vô đây vậy? Lỡ có ai lẻn vào thì sao? Trời, thì tụi tôi đang trực camera nè, mấy cô không thấy sao? Tôi vẫn quan sát ra bên ngoài thấy mà. Thằng nào mà nó lẻn vô đây hả, tôi cho nó ôm đầu máu chạy không kịp đó. Nghe qua giọng nói ấy thì không ai khác chính là gã Long. Bởi ngoài cái nghề buôn lậu thuốc lá trước đây ra, gã cũng là một tay du côn khá có tiếng ở mấy tụ điểm bia, nên mới tự tin nói như vậy. Hai cô nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ kêu một trong hai người đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo, vì nhân viên bây giờ đã ra về gần hết, chỉ còn lại hai cô nữa mà thôi. Lúc bấy giờ, chờ cho hai cô dắt xe ra khỏi cổng, Đồng mới kéo cửa khóa lại cẩn thận. Kiểm tra một vòng bên ngoài xong xuôi, anh mới yên tâm đi vào phòng trực. Sẵn còn nhiều thời gian, anh và gã Long tiếp tục ngồi trò chuyện, nhưng ánh mắt của cả hai vẫn chú tâm quan sát những màn ảnh nhỏ ở phía trên. Hồi lâu qua đi, khi kim đồng hồ đã điểm 12 giờ. Đêm nay, gã Long là người đi tuần trước. Theo lịch trình, gã sẽ kiểm tra tầng 1, 2, 3. Còn lại tầng 4 và 5 sẽ do Đồng phụ trách. Bấy giờ, gã đang ngồi gác chân lên mặt bàn nhâm nhi ly cà phê một cách khoan khoái. Bỗng dưng ánh mắt của gã khựng lại trên một màn ảnh bên trái ngoài cùng. Vừa nhìn qua thì đó là những hình ảnh chiết xuất từ camera dọc hành lang của tầng 3. Bên kia, Đồng đang ngồi đọc sách. Chợt anh thấy gã Long sững người ngồi bất động như pho tượng, đầu thì ngước lên màn hình. Đến ly cà phê trên tay gã đưa lên miệng chưa kịp uống cũng trào ra ngoài hết, thấm ướt cả bộ quần áo bảo vệ. Thấy lạ, anh hoang mang gắt lên: "Nè anh Long, đổ cà phê rồi kìa." Nghe giọng nói khá lớn của anh, gã như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, vội đặt ly cà phê xuống bàn, rồi đứng lên quẹt tay phủi quần áo, làm những giọt cà phê văng tứ tung. Đồng nhanh trí chụp lấy khăn giấy bên cạnh chỗ mình ngồi, thảy qua cho gã. Lúc này, gã mới biết mình vô ý làm dơ xung quanh, liền chép miệng chửi thầm: "Mà nó, chán thật." Đoạn, Đồng đứng lên bước nhanh lại, phụ với gã một tay. Đang lau chùi, Đồng ngơ ngác nhìn gã, rồi hỏi: "Anh Long, mới nãy anh làm gì mà ngồi thất thần ra vậy? Cà phê đổ lên người mà anh cũng không có cảm giác gì hả?" Nghe anh hỏi, gã Long đang đứng chùi trên bàn thì khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn anh như muốn kể một điều gì đó. Anh hồi hộp ngước lên nhìn màn hình thêm một lần nữa, thì thấy góc quay hành lang của tầng 3 mọi thứ vẫn bình thường. Do dự được một lúc, khi này anh mới ngần ngại khom người ngồi xuống, cất tiếng nói như vừa đủ cho hai người nghe: "Tao kể mày nghe cái này nè, mày đừng có nói cho ai biết nghe." Anh nghe giọng của gã nói có chút gì đó bí hiểm, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý, muốn biết gã ta vừa nhìn thấy cái gì mà sững người như vậy. Chốc chốc, gã lại nói tiếp: "Tao nói thiệt, mới lúc nãy không biết là tao có bị qua mắt hay không nữa, mà rõ ràng tao thấy camera của cái hành lang tầng 3 ở giữa lối đi có cái cục gì tròn tròn giống như là cái đầu á mày. Lúc đầu tao tưởng đó là ánh sáng màn hình dạ vào vậy thôi, nhưng mà tao nhìn kỹ lại, má nó, là cái đầu mày ơi. Tao thấy rõ tóc của nó thả thòng xuống dưới mặt đất nữa. Tao hết hồn mới đứng hình như vậy nè." Nói đoạn, gã ngẩng lên nhìn ngó xung quanh căn phòng, như sợ có ai đó đang lẩn quẩn trong đây. Riêng Đồng, sau khi nghe Long kể lại những thứ mà gã vừa gặp, anh thoáng ngờ ngợ, chưa biết sự thể nó ra sao. Liệu có khi nào gã cố tình bày trò hù dọa anh hay không, khi chính anh là người đầu tiên nhắc đến cái chuyện ma quỷ, chủ yếu để thử độ gan dạ của gã xem sao. Ai ngờ gã lại là người vô thần. Sau khi chùi rửa sạch sẽ những vết cà phê, gã tạm thay lại bộ đồ cũ của mình, nhưng lúc này gã vẫn e dè chưa chịu đi trực. Đồng lướt nhìn bộ dạng hoang mang của gã mà không khỏi hả hê, buồn cười lắm. Bất giác, anh cất tiếng trêu chọc: "Ủa, sao anh chưa đi nữa? Bộ anh sợ ma hả?" Gã nghe vậy, hiểu ngầm là cái thằng thanh niên mới lớn này cố tình trêu chọc mình, máu sĩ của gã chợt bùng lên, lấn át đi cái hình ảnh kỳ dị ban nãy, mà lên giọng tự tin. Ai nói với mày là tao sợ ma hả? Đi thì đi, má nó, ma với cỏ, chỉ hù được đám thanh niên tụi bay mà thôi. Dứt lời, gã tiến lại mở cửa, nhấc chân bước một cách hùng hổ ra bên ngoài. Ở sau lưng, Đồng nhếch miệng cười, rồi ung dung gác chân lên ghế, tay cầm xoay xoay cái bộ đàm, ngẩng nhìn lên từng khung hình của các máy camera. Trong khi đó, gã Long tay lầm lầm cây ba toàn, soi đèn bước từng bậc cầu thang để đi lên lầu. Bởi bây giờ, gã hơi ngán ngẩm khi phải đi thang máy với tâm trạng hồi hộp. Giữa đêm, tiếng bước chân của gã chạm lên bục cầu thang nghe lộp cộp, làm âm thanh vang vọng, cũng khiến cho gã cảm thấy có chút dao động. Mặc dù trước đây, chuyện đi sớm về khuya vào giữa đêm tối đối với gã đã quá đổi bình thường. Thế nhưng từ lúc nhìn thấy cái hình ảnh dị hợm kia, phần nào làm cho cái suy nghĩ về một thế giới cõi âm của gã phải thay đổi theo hướng khác. Để giảm bớt sự lo lắng khi mà trong đầu của gã vẫn không khỏi suy nghĩ về những thứ ma quái, gã Lòng liền rút bộ đàm ra, bật lên gọi cho Đồng để trò chuyện cho có tiếng người. Lạ thay, gã bật đi bật lại liên tục nhưng không nghe được giọng nói của Đồng phát ra. Gã có chút bực bội, muốn ném đi cái bộ đàm trên tay mà nghĩ thầm: bà nội cha nó, cái thằng nhóc này đang trong lúc hồi hộp mà nó lại đi đâu không biết nữa. Hay là mình quay lại, không cần kiểm tra nữa ta. Nghĩ như vậy thôi, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, sao mà né tránh được. Gã đành nín thở bước đi tiếp. Sau một lúc lâu kiểm tra tầng 1 và tầng 2 xong, gã Lòng bước đến cầu thang tầng 3, mà trong lòng bỗng thấy thấp thỏm đến khó tả. Đứng giữa tòa nhà tăm tối mà chỉ còn mỗi mình gã với cây đèn pin trên tay, cảm giác này khó có thể miêu tả được. Những hình ảnh kỳ quái bất giác ẩn hiện trong đầu của mình. Nhìn lại đồng hồ thì thấy bây giờ đã khuya lắm rồi. Nếu còn đứng chôn chân ở đây thì biết đến bao giờ gã mới xong nhiệm vụ. Tức thì gã Lòng hít một hơi thật dài, như muốn dồn hết can đảm của chính mình mà chậm chậm tiến bước đi lên lầu. Khi đôi chân của gã vừa đặt xuống lối hành lang của tầng 3 thì một cảm giác ớn lạnh từ đâu xuất hiện xâm chiếm lấy cơ thể của gã. Mọi thứ xung quanh bây giờ âm u lạnh lẽo, chẳng khác nào như cõi u minh vô định. Trong khi gã chùng chân có ý định quay đầu đi xuống lại thì tiếng bộ đàm vang lên, làm cho gã giật mình suýt đứng tim. Hồi hộp lắng tai nghe thì đó là giọng nói của Đồng: do lúc nãy anh đau bụng nên cần đi giải quyết. Khi về lại phòng trực, anh ngước lên thấy gã đứng chết trân tại chỗ, cảm thấy lạ mới bật bộ đàm lên hỏi gã xem có chuyện gì. Vừa nghe anh hỏi thì gã vừa sợ vừa bực, liền cất giọng gắt: má nó, cái thằng này, mày đi đâu mà bây giờ mới lên tiếng hả? Làm tao muốn đứng tìm luôn vậy, có chuyện gì? Nói được một vài câu, bất thình lình gã Long sững người lại, hai mắt lạc thần, miệng há hốc khi thấy ở giữa gian phòng làm việc có một thứ gì đó tròn tròn màu đen, hệt như thứ mà gã đã thấy trong phòng camera. Nó cứ lơ lửng lướt qua chỗ này rồi lại đến chỗ khác như vòng lặp. Đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng thở dồn dập của gã Long thì lo lắng hỏi, nhưng đáp lại anh, giọng của gã cứ ấp úng không thành tiếng. Nhìn lên màn hình thì chỉ có mình gã đứng đó. Anh thấy khó hiểu, liền chụp lấy cây đèn pin, mở cửa chạy nhanh lên lầu. Ngay khi đó, gã Lòng vẫn đứng tại chỗ, phóng to mắt nhìn cái thứ dị hợm ấy lướt qua lướt lại mà hoang mang. Sau giây phút qua đi, gã lấy hết can đảm tò mò tiến lại gần. Khi khoảng cách giữa gã và cái thứ ấy chỉ còn hơn 10 thước nữa, gã nín thở đưa đèn pin rọi thẳng vào cái thứ đó. Chốc chốc, cái thứ kia quay lại với hình thù quái dị, làm cho gã lòng hoảng hốt kêu thét lên một tiếng. Thế rồi nhanh chóng, gã nhận ra có cái gì đó không đúng. Dù rằng trước mặt gã là một cái đầu người hình trái banh, được bọc thêm một lớp ni lông cắt tỉa tựa như tóc, nhưng ở dưới cổ có một thanh gỗ được cắm vào. Không nói, gã cũng ngờ ngợ đoán là đồng giả ma giả quỷ hù dọa mình. Bấy giờ nỗi kinh sợ vì những thứ được gọi là ma quỷ không còn mấy bận tâm với gã nữa. Đến đây, gã lòng quơ cây ba toan lên phía trước, miệng cười giễu cợt. Ê cái thằng quỷ, ra đây đi mày, tao thấy mày núp ở dưới bàn kìa, khỏi trốn. Quả thật, cái người đang ẩn náu dưới bàn biết mình đã bị gã phát hiện. Đang lúc hoang mang chưa biết tính sao, thì lập tức gã lòng xông đến, đưa cây ba toan gõ lên mặt bàn, làm cho người đó giật mình buông thõng thanh gỗ rớt xuống đất, mà lại lục gian xin gã tha cho mình. Khi gã chợt nhận ra người này không phải là Đồng, thì từ bên ngoài hành lang, Đồng chạy hối hả vào trong. Thấy gã lòng đứng một mình giữa bàn làm việc, anh lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Sao giờ này? Chưa kịp nói dứt lời, thì gã lòng nắm lấy vạt áo, kéo cái người trốn dưới gầm bàn ra ngoài. Cả hai rọi đèn vào cái người đó thì nhận ra là một gã thanh niên choai choai, đầu buộc tóc sau lưng, thân hình gầy gò đen nhẽm, gương mặt hốc hác, miệng thì bắt đầu ngáp liên tục. Gã lòng nhìn sơ qua cũng đoán được gã này là dân đập đá, hút chích, lẻn vào ăn trộm. Nhưng sợ bị phát hiện nên gã ta giả ma giả quỷ hù dọa bảo vệ khỏi lên đây, để gã ta có thời gian mà lấy trộm đồ. Ngoài cái thứ kia ra, Long và Đồng còn tịch thu được vài thứ đồ nghề khác dành cho việc ăn trộm. Đang trong khi trói gã lôi về phòng trực để chờ sáng mai giao cho công an xử lý, hậm hực nhớ lại chuyện vừa rồi, gã Long liền đánh cho gã thanh niên vài cái vì tội giả ma hù dọa gã. Cũng may Đồng ngăn cản lại, nếu không chắc gã thanh niên mềm nhão như cọng bún bởi bàn tay của gã Long rồi. Ngay lúc cả hai áp giải tên trộm vô thang máy về lại phòng trực, thì có một nhân ảnh không có ngũ quan, thay vào đó là những cái hốc lỗ nhỏ nhắn sâu hắm, trông rất quái dị. Nó thoát ẩn thoát hiện, lướt chậm chậm từ hành lang bên ngoài xuyên vào trong căn phòng đang khóa kín. Hey, xui thật. Hả? Cái gì xui mày? Thì dù anh em mình mới bắt được tên ăn trộm đó, không thấy người ta cấp bằng khen với tiền thưởng gì hết, không phải xui còn gì. Tao sợ mày luôn. Hên là tối qua mày can tao đó. Xui xui á, tao đánh hăng quá, chết bà thằng đó rồi, cho nó bỏ cái tật ăn trộm với nhát ma tao. mà anh nè. Cả hai trò chuyện giữa chừng thì bị cắt ngang bởi tiếng hò reo ở phía trước. Khi mà hai người đang trên từ công an phường trở về tòa soạn, phía bên kia đường là những dãy nhà san sát, có người đang đốt giấy tiền vàng mã. Người thì quỳ trước mâm cúng, cầm nhang khấn vái. Xung quanh thì có vài đám nhóc thay nhau chầu trực, chờ gia chủ khấn xong thì chỉ việc lao vào làm nhiệm vụ của mình. Đồng thấy vậy thì mới sực nhớ ra đang vào rằm tháng 7, thảo nào mấy đứa kia lại lầm le cái mâm lễ như vậy. Nhưng kể cũng lạ, không biết từ bao giờ cái thú vui giật cô hồn nó lại phổ biến đến như vậy. Bất kể là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, dường như tất cả bọn họ xem đó như là một nét văn hóa vốn có của ông cha để lại. Bản thân hai người thì cũng không mấy mặn mà với hành động đó, bởi họ nghĩ mình làm như vậy giống như đi ăn xin của người khác không bằng. Nên dù cho gia chủ có rải nhiều tiền, hai người cũng đảo mắt ngó lơ mà thôi. Ngay khi đi ngang qua đám người đang chen vào giành giật hò hét, bất chợt Long thấy phía bên kia đường, ở giữa đám nhóc lồm khồm nhặt tiền, gã lại thấy có một cái đầu xám xịt với mái tóc trắng xóa nhô lên nhìn thẳng về phía hai người. Nhưng điều kinh dị ở đây là khuôn mặt quái gở ấy chi chít những cái hốc lỗ nhỏ nhắn đen ngòm, tựa như là hàng chục con mắt vậy. Theo phản xạ, gã giật mình kêu lên một tiếng. Không biết cái thứ ấy là gì, chân gã dấp phải một mô đất nhô lên, suýt ngã nhào ra phía trước. Ở bên cạnh, Đồng nhanh tay túm lấy áo của gã giật ngược lại. Ngó thấy gương mặt Long có chút thất sắc, nên anh lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng mang trong mình nỗi hoang mang của gã. Anh cũng tò mò nhìn qua, nhưng chỉ thấy đám nhóc họ reo nhặt tiền mà thôi. Khi anh quay sang định hỏi, thì thấy Long bước đi một cách vô thức. Thỉnh thoảng, Đồng còn thấy gã quái nhìn lại đằng sau, rồi hoảng hốt xoay mặt đi, bước càng lúc càng nhanh hơn. Bất thình lình, có một thanh âm mạnh mẽ từ phía sau vang lên, làm cho gã Long và Đồng sững người quay đầu nhìn lại. Hai cậu ơi! Trước mặt hai người là một người đàn bà tuổi độ 50, dáng người cân đối, tóc búi củ tỏi sau gáy. Tay bà cầm cái giỏ màu vàng, có lẽ bà vừa mới đi chợ về. Dì Đồng lén nhìn trong đó, có một bó rau muống và bịch đậu hũ. Đang hoang mang không biết bà là ai, chốc chốc bà thò tay vào trong túi, lấy một nhánh tỏi bỏ vào túi áo của gã Long, rồi nhỏ nhẹ đáp. Chào hai cậu, tôi là Mẫn. Người trong xóm này thường hay gọi tôi là cô Hai Mẫn. Xin lỗi đã làm phiền hai cậu, mà cho tôi hỏi. Nói đoạn, bà đảo mắt nhìn Đồng giây lát, rồi lại nhìn gã Long với nét mặt u ám. Chợt bà trầm giọng nói. Cậu ơi, tôi nói cái này á, nếu không phải mong cậu bỏ qua cho ngang. Có phải vừa mới nãy á, cậu nhìn thấy hình ảnh quái dị đúng không? Cái thứ đó xuất hiện ở phía bên kia kìa. Vừa hỏi, tay bà vừa chỉ qua phía bên kia đường. Giờ này đám nhóc đã giải tán cả rồi, ngay cả bàn cúng cũng không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại những thứ lộn xộn dương dãi khắp mặt đất, nào là bánh kẹo, trái cây và tàn tro mà thôi. Gã nghe bà ta đoán trúng thì há hốc mồm kinh ngạc. Sao bà biết? Bộ bà thấy nó hả? Ủa, thấy gì vậy anh Long? Anh kể em nghe đi. Ừ, chẳng giấu gì cậu, tôi có thể nhìn thấy được người âm. Huống hồ trong thời gian này á, người có địa phủ mở cửa quỷ môn quan để cho những vong hồn được trở về dương gian nhận phần âm đức của người dương cúng cho, với mong muốn được hồi tâm chuyển ý sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Tôi thấy cái vong hồn kia âm thầm bám theo cậu, chắc không có đơn giản là vong hồn bình thường đâu. Theo tôi thấy nó đã hóa quỷ rồi, và nó đang có ý định ám hại cậu đó. Bà nói tầm bậy cái gì vậy? Ma quỷ cái gì ở đây? Chắc thằng nào đó nó đeo mặt nạ chọc tôi thôi. Nói đoạn, gã sực nhớ ra, liền thò tay vào túi áo lấy nhánh tỏi vứt đi chỗ khác. Không nói không rằng, gã kéo tay Đồng đi nhanh khỏi đây. Trở về giữa lúc tâm trạng bực tức vì những lời oan đường của người đàn bà lạ mặt lúc nãy, bất ngờ gã và Đồng được ban quản lý tòa soạn kêu lại tưởng thưởng công lao bắt trộm, bảo vệ tài sản công ty, cho hai người với một số tiền kha khá. Cầm phong bì trên tay, nét mặt cả hai liền trở nên tươi rói, quên bẵng đi cái chuyện về người đàn bà kỳ lạ lúc nãy mà quay trở về nhà. Trên đường đi, trong lòng bỗng có chút rộn rã, vì bây giờ Long cảm thấy bản thân mình còn có ích cho xã hội, chứ không vô dụng như lúc đầu gã nghĩ. Gã thích thú mỉm cười, ung dung đạp xe tăng tăng trên đường, mà không biết rằng điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Về đến nhà trọ thì cũng gần 10 giờ sáng. Gã vừa dắt xe vừa quýt sáo yêu đời. Trong khi đó, bà Trinh đang thu tiền trọ ở dãy bên kia nghe được thì đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn qua căn phòng của gã Long mà cất giọng chua chát. Tổ cha cái thằng Long, Đang trong tháng cô hồn nha mày. Mày mà còn quýt sáo nữa hả? Tao cho mày ăn chổi chà. Mày biết quýt sáo nó xui xẻo không? Hả? Mày làm gì thì làm, đừng có mang cái xui vô giấy trọ của tao là được rồi. Gã nghe vậy thì quay qua nhìn bà biểu môi, tỏ vẻ khinh nhờn, rồi nhanh chân vào phòng đóng cửa lại. Sau một lúc đi vệ sinh tắm rửa xong xuôi, gã trèo lên căn gác thả lỏng cơ thể, nằm xuống dưới tấm nệm êm ái của mình. Do liên tục trực đêm kiểm tra mà giấc ngủ chẳng lúc nào yên, nên khi vừa nằm xuống, gã đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon giấc, chợt gã nghe tiếng ai đó rên rỉ, lúc gần lúc xa, nghe thật ớn lạnh. Tuy nghe vậy, nhưng vì đang ngủ dở giấc, làm biến ngồi dậy, gã cố ru mình để ngủ tiếp. Thì lần này, tiếng rên rỉ ấy bỗng im bặt đi. Thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy đến lạ, tựa như có ai đó dùng tóc cọ sát lên da mặt của mình. Gã lòng khó chịu, miệng lầu bầu chửi đổng. Ui, má nó, đủ rồi nha, để yên cho tao ngủ coi. Mày... Chưa kịp chửi hết câu, gã bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ra. Vì gã thoáng nghĩ trong phòng trọ này, ngoài gã ra thì đâu còn ai ở chung với mình. Vậy thì cái người vừa mới phá giấc ngủ của gã là ai? Nghĩ đến đây, gã lồm lồm cồm ngồi dậy. Bất ngờ khi thấy xung quanh không gian tối đen như mực, chẳng trông rõ cảnh vật. Ngồi một lúc để cho con mắt quen dần với bóng tối, khi này gã mới định hình được mọi thứ xung quanh, liền đứng lên bước chậm chậm mò mẫm tìm công tắc đèn. Thoáng chốc, gã vừa đưa tay đến vị trí công tắc thì bất ngờ gã giật mình trục tay lại, kêu lên một tiếng thảng thốt. Là vì gã vô tình chạm phải một thứ gì đó nhơ nhuốc và có vài cái hốc lỗ nho nhỏ. Cảm giác dị hợm lắm, ghê rợn hơn nữa là cái thứ ấy có những sợi tơ dài dài, tựa như là tóc vậy. Bây giờ gã hoang mang ngồi bệt xuống đất, cố phóng tầm mắt xem nó là cái thứ gì, rồi luôn miệng hỏi để cầu may. Ai đó? Là ai đó? Đứa nào đang ở trong phòng của tao vậy? Có giỏi thì bước lại đối mặt với tao coi. Tuy hỏi là thế, nhưng gã biết trong phòng của mình nào có ai ở đây, do chìa khóa căn phòng vẫn còn nằm trong túi của gã. Không để cho gã chờ lâu, bất chợt có một giọng nói âm trầm cất lên, kèm theo tiếng cười ma quái, khiến cho gã cảm thấy lạnh toát xương sống khi nghe qua. Hả? Mày vừa mới gọi tao đó hả? Vậy thì mày quay đầu lại đi, tao đang ở sau lưng mày nè. Gã lòng run rẩy, từ từ xoay người về phía sau. Thì trời ơi, ngay góc căn gác là một cái đầu xám xịt với mái tóc bù xù trắng xóa. Khủng khiếp hơn là nó không có ngũ quan, mà chỉ toàn là những cái lỗ đen ngòm sâu hoắt, tựa như cái gì đó có thể sống bên trong những cái hốc lỗ đó vậy. Tìm gã như loạn nhịp, chốc chốc từ trong mấy cái lỗ ấy, những dòng nước sền sệt đỏ như máu bắt đầu chảy ra. Đứng trước cảnh tượng quá đỗi khiếp đảm, khi này gã định dùng bỏ chạy, thì một lần nữa con quỷ ấy bỗng há toạc cái miệng ra, phóng thẳng tới chỗ của gã. Theo phản ứng tự nhiên của một người khi sợ hãi tột độ, gã lông bừng tỉnh dậy, miệng kêu thét lên vang vọng ra bên ngoài. Một số người trong khu trọ nghe tiếng la của gã thì hối hả chạy ùa ra gõ cửa phòng xem gã bị làm sao. Số người khác thì nắm song sắt kêu giới vào phòng qua ô cửa sổ. Hồi lâu qua đi, gã mới bừng tỉnh lại mà đứng lên bước ra lan can, cố tỏ vẻ bình thản, nói giọng xuống. Được rồi, mấy người về nhà đi, tôi không có sao, chỉ là nằm mơ thôi hả? Mọi người nghe như vậy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Thấy giờ này đã quá trưa, lại đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị người khác làm giật mình tỉnh giấc, hỏi sao không bực mình cho được. Tuy vậy, một số người biết gã từng vào tù ra khám, nên chẳng mấy ai rảnh rỗi đứng lại dây dưa với gã. Nhất là trong cái tháng cô hồn này, ai nấy đều rất cẩn trọng, tránh lời qua tiếng lại không đáng có, kẻo mang lại vận xui đến cho gia đình mình. Vài phút sau thì ai nấy đều tản mát quay về phòng, trả lại không gian yên ắng buổi trưa hè oi bức vốn có của thời tiết. Trưa muộn, gã Long đến tòa soạn để trực đêm như thường lệ. Chỉ có điều là thần sắc của gã trông có vẻ không được tốt cho lắm. Hai mắt thâm quần trũng sâu như người vừa trải qua một cơn bệnh nan y. Ông nhân ban quản lý thấy vậy thì có chút lo lắng, bước đến vỗ lên vai gã mà hỏi: "Nè Long, cậu ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi hay không? Chứ tôi thấy nét mặt của cậu không có được tốt cho lắm ạ." "Được mà ông, tôi làm được. Chắc do dạo này tôi khó ngủ nên hai mắt thâm quầng xíu đó mà. Ông yên tâm đi, tôi làm được mà." "Ừ vậy thôi, cậu vào phòng trực nghỉ ngơi một chút đi. Vậy ngang, có cái gì không ổn thì báo cho tôi biết." Gã mệt mỏi gật đầu. Ông nhân thấy vậy thì không hỏi thêm nữa, liền xoay người bước đi mà đầu vẫn ngoái lại nhìn gã chăm chăm, như sợ gã bất ngờ đổ gục xuống đất bất tỉnh. Trong khi đó, Đồng và hai anh đồng nghiệp ca ngày lo lắng cho sức khỏe của Long, luôn miệng khuyên gã nên nghỉ một hôm để tịnh dưỡng. Nhưng chẳng những gã không đồng ý mà ngược lại tỏ thái độ gắt gỏng, khác với tính cách thường ngày mà mọi người tiếp xúc với gã. Anh đồng nghiệp thấy bữa nay gã nóng nảy lạ thường, vốn bản tính anh cũng không vừa, cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh liền bật lại: "Ê Long, tụi tao coi mày như anh em, có lòng tốt hỏi thăm, mà mày tỏ cái thái độ gì vậy? Sao, mày muốn gì?" Vừa nói, anh vừa sấn tới chỗ gã đang ngồi. Bất giác, gã Long chặn đứng anh bằng một ánh mắt đầy ma mị, không kém phần giận dữ. Anh liền khựng lại. Bên cạnh là Đồng và một anh khác thủ thế can ngăn nếu chẳng may có cuộc ẩu đả xảy ra. Hồi lâu qua đi, thấy gã Long im lặng không nói gì, ánh mắt đảo qua nhìn thẳng vào khoảng không. Cả ba người khó hiểu trước cử chỉ kỳ lạ đó của gã. Chợt anh đồng nghiệp lên tiếng khinh khi: "Má nó, cái thằng này nó bị điên rồi. Thôi đi về mày, để nó ngồi đó nó muốn làm gì thì làm, đéo có quan tâm nữa." Dứt lời, hai anh đồng nghiệp ca sáng nói thêm vài câu với Đồng rồi lẻo đẻo xách xe đi ra khỏi tòa soạn. Trước khi đi, anh ta còn căn dặn Đồng nhớ để mắt đến gã, vì trong suy nghĩ của anh ta bộc phát nghi ngờ gã Long có vấn đề về thần kinh nên phải cẩn thận. Sau khi mọi người đã ra về hết, trả lại sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm vắng lặng, hôm nay Đồng cảm giác nhiệt độ ở trong phòng đang dần hạ thấp xuống một cách bất thường. Anh thoáng rùng mình, liền bước đến bên tủ, lấy cái áo sơ mi mặc tạm vào để giữ ấm cho cơ thể. Ngay lúc anh loay hoay đi lại ghế ngồi, định lên tiếng hỏi gã Long phân công xem tối nay ai là người trực đầu tiên, thì bất ngờ anh phát hiện ra gã không còn ở trong phòng nữa. Nghĩ là gã đi vào phòng vệ sinh, anh yên tâm ngồi trong phòng chờ đợi, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình trên các camera. Gần một tiếng trôi qua mà gã Long vẫn chưa quay lại. Đồng cảm thấy lạ lắm, không biết gã ta làm gì trong đó. Bình thường gã có lơ là nhát việc đâu, cớ sao hôm nay gã hành động một cách kỳ quặc như vậy. Hồi lâu qua đi, nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy cũng quá 12 giờ rồi. Vì quá tò mò nên Đồng quyết định ra ngoài kiểm tra xem sao, tiện thể hỏi thăm gã Long như thế nào rồi. Lúc bấy giờ, gió từ bên ngoài thổi vào những ô cửa sổ càng lúc càng mạnh. Đồng bước đi mà không khỏi run rẩy, mặc dù anh đã mặc thêm một lớp áo bên ngoài. Sau khi kiểm tra tầng 1 và tầng 2 nhưng không có ai, anh chắc gã ta đang ở trên tầng 3 nên mới ung dung bước đi lên lầu. Ngay lúc này, anh cảm giác có gì đó không ổn khi lần thứ ba lên trên này. Một không gian ảm đạm như dương mùi tử khí. Đang lúc định cất tiếng gọi tên gã Long thì anh nghe có tiếng ai đó mở cửa sau dãy hành lang của văn phòng. Anh hoang mang rón rén tiến lại khu vực đó thì thấy một căn phòng vốn dĩ đã được khóa chặt từ lâu, không ai vào được. Thế nhưng bây giờ nó đã được ai đó mở hé ra. Ở bên trong đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra, làm xáo trộn giữa cái không gian yên tĩnh. Đồng thoáng giật mình, suýt đánh rơi cây đèn pin xuống đất. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, vì nghĩ do gã Long đang ở trong đó. Bất giác anh cất tiếng hỏi: Anh Long ơi, là anh phải không? Không phải sao? Anh Long ơi, anh có trong đó không? Anh Long ơi. Đồng kêu thêm hai ba tiếng nữa mà không nghe tiếng ai đáp lại. Đoạn anh lấy can đảm từ từ tiến vào trong căn phòng xem có cái gì lạ không. Anh đứng trước cửa, lìa cây đèn pin quẹt một đường dài xung quanh. Ở bên trong, ngoài cái không gian trống hoác bụi bám đầy, mạng nhện giăng chằng chịt, thì không còn bất cứ vật dụng hay bàn ghế gì cả. Vừa lúc Đồng định khép cửa đi ra thì bất thình lình anh vô tình trông thấy ở trong góc tường có một cái bàn thờ nhỏ đã mục nát. Thấy lạ, anh bước lại gần xem sao, thì đúng thật là một cái bàn thờ ẩm mốc, gỗ đều đã bị mục nát, chỉ còn sót lại một khung hình đang úp xuống đất. Bấy giờ Đồng không vội cầm lên xem ngay, mà xoay người soi đèn xung quanh thêm một lần nữa để biết chắc chắn ở đây không có camera, vì anh sợ ban quản lý nơi này sẽ nhìn thấy. Khi đã yên tâm, anh mới cầm khung hình lật lên xem, thì thấy người trong hình trắng đen là một ông lão với mái tóc bạc phơ, gương mặt gầy gò hốc hác. Đồng xoay qua xoay lại nhìn, không biết ông lão này là ai vì không có để tên. Sao trong tòa soạn này rộng lớn như vậy lại có một cái bàn thờ vô danh mà ban quản lý không chịu xử lý, nghĩa là sao? Vừa ngẫm nghĩ, anh lấm lét nhìn vào bức ảnh mà không khỏi rùng mình bởi bộ dạng của người đã khuất. Vài phút sau, anh không tìm được câu trả lời mới quyết định đặt khung hình lại chỗ cũ. Thì bất ngờ anh nghe một giọng cười khúc khích vang lên ở trong phòng. Đồng giật mình quay đầu lại soi đèn nhìn mà không thấy ai cả. Thế mà tiếng cười ghê rợn ấy vẫn cứ phát ra như thể nó sát bên lỗ tai anh vậy. Trực giác nói cho anh biết ở đây có gì đó bất thường, không nên ở lâu. Nhưng hiểu được ý nghĩ của anh, cái thứ vô hình kia một lần nữa cười lớn hơn như xé màn đêm. Vài giây sau, nó khựng lại rồi cất giọng quỷ dị: Mày đang tìm tao có đúng không hả? Vậy thì mày nhìn vô tấm hình đi, tao đang ở trong nè. Như bị thôi miên, Đồng nghe được giọng nói ma quái ấy thì liền đảo mắt nhìn xuống khung hình đang cầm trên tay. Ngay lập tức anh thảng thốt buông tay ra, làm rớt cái khung hình xuống đất, mảnh kính vỡ tan tành. Làm gì anh thoáng nhìn thấy ông lão trong bức hình vừa nhe răng mỉm cười với anh. Kinh dị hơn nữa, đôi mắt của ông ta bỗng sâu hoắt, chảy ra hai dòng máu đỏ đặc sệt tanh tưởi nhiễu xuống bàn tay của anh đang cầm. Khi này Đồng hoang mang ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn nhịp cả lên. Vừa định dùng sức đứng lên bỏ chạy, bất ngờ anh xoay người lại thì hốt hoảng la lên khi thấy trước mặt mình gã Lòng với đôi mắt đỏ rực đã đứng đó từ bao giờ. Tuy vậy anh không mảy may nghi ngờ mà vui mừng đứng lên kéo tay gã chạy theo mình, miệng giục: "Chạy, chạy đi anh. Trong đây có ma đó, chạy đi anh, nhanh." Thế nhưng Đồng như bị một lực hút vô hình kéo ngược trở lại, ngã nhào xuống đất. Anh run run ngẩng đầu lên nhìn, thì lần này trước mắt anh không còn là gương mặt của gã Long nữa, mà đó là gương mặt nhơ nhuốc với những cái hốc lỗ nhỏ máu chảy ra kinh dị, cùng với cái miệng rộng toát, toàn là răng với răng nhè ra như sẵn sàng cắn vào cổ của anh. Quá kinh hãi, anh dùng hết sức bình sinh dùng lên chạy thoát thân, bỏ mặc gã Long. Lúc này thân xác gã đang nằm sõng soài dưới đất. Vừa chạy, anh vừa la lên thất thanh cầu cứu những người hàng xóm xung quanh, nhưng không có ai có thể nghe được tiếng kêu của Đồng. Anh cứ chạy cho đến khi xuống dưới nhà, chạy vào phòng trực khóa chốt cửa lại. Chợt thấy điện thoại bàn, anh nhanh tay bấm số gọi cho mẹ của mình, nhưng tín hiệu không liên lạc được. Trong khi đó, anh nghe rõ bên ngoài tiếng cười, tiếng rên, tiếng nói kinh dị của vong quỷ kia không ngừng cất lên. "Mày sẽ không thoát được khỏi đây đâu. Biết điều thì đưa linh hồn mày cho tao, nhanh lên." Đang trong lúc cận kề nguy hiểm, anh sực nhớ ra đạo bùa màu đỏ mình để trong túi quần, liền nhanh chóng lấy ra dán thẳng lên cánh cửa. Ngay phút chốc, Đồng nghe tiếng của con quỷ ở bên ngoài kêu thét lên giận dữ. Nó gầm gừ liên tục, làm cánh cửa rung lắc dữ dội như muốn bung ra vậy. Anh hoảng sợ thụt lùi ra sau lưng, tựa vào thành bàn hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, bỗng dừng cánh cửa không rung lắc nữa. Tiếng gào thét giận dữ đột nhiên im bặt đi. Mọi thứ bây giờ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đồng hoang mang đảo mắt tứ tung, lắng tai nghe, cảm nhận xung quanh không còn nguy hiểm gì nữa. Anh mới tạm thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế, nghĩ là những chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra. Anh bình tĩnh cố sâu chuỗi lại mọi thứ. Từ cái lần anh mới đến đây làm việc, thấy tòa nhà này tuy rộng rãi đẹp đẽ, nhưng không khí xung quanh bỗng u ám khác thường. Cho đến khi anh và gã Long tình cờ gặp gỡ bà Mẫn, nghe qua những lời của bà nói về Long, làm anh có chút tò mò. Nhưng vì lúc đó gã kéo anh đi nhanh quá nên không kịp hỏi rõ bà. Ngay khi anh và gã đường ai nấy về, anh mới tò mò đi lại địa điểm ban nãy để tìm kiếm bà Mẫn hỏi kỹ hơn về chuyện vừa rồi. Không phải là anh mê tín, mà vốn dĩ anh cảm giác như trong lời nói ấy có liên quan đến mình, nên quyết định tìm bà để hỏi cho rõ hơn xem sự thể nó như thế nào. Sau khi dò hỏi một vài người dân sống gần khu vực đó, Đồng mới biết nhà của bà Mẫn nằm trong một con hẻm nhỏ heo hút cạnh một mé sông, cách chỗ làm của anh không xa. Chạy vào con hẻm, anh hỏi thăm một vài người nữa thì mới tới được địa chỉ của nhà bà thầy. Đồng ngó nghiêng xung quanh, nhìn tới nhìn lui, không biết chắc tới đúng căn nhà rồi. Do anh nghe được tiếng chuông âm vang phát ra từ bên trong, vội vàng xuống xe, anh nhìn lướt vào thêm một lần nữa rồi mới nhẹ giọng kêu: "Cô Hai Mẫn ơi, cô có nhà không?" "Ủa, ai đó? Cậu tìm cô Hai có chuyện gì không?" Người đáp lại câu hỏi của anh là một người đàn ông tuổi độ 40, mặc quần tây áo sơ mi, xem ra lịch sự lắm. Thấy ông ta bước ra hỏi mình, anh e ngại trả lời: "Dạ, chào chú, con muốn tìm cô Hai Mẫn để hỏi chút chuyện ạ. Cô có nhà không chú?" "À, có, cậu vô nhà đợi chút xíu đi, cô Hai đang xem cho người ta. Cậu nhớ đừng có làm ồn nha." Đồng nghe vậy thì lý nhí dân dạ gật đầu, bèn dắt chiếc xe đạp vào trong. Ngoài cậu ra thì còn có hai chiếc xe máy và hai người phụ nữ khác nữa đang chờ đợi. Bước vào trong, anh choáng ngợp bởi bức tượng của các vị thần Phật, các bài vị được khắc chữ ngoạch ngoạc khó hiểu. không khí trang nghiêm vô cùng. Ngoài tiếng lắc đồng xu kêu lên len keng ra thì không còn âm thanh nào khác, do ai nấy đều tập trung dõi theo từng hành động của bà. Bấy giờ, Đồng khúm núm tìm cho mình một cái ghế đẩu mà ngồi xuống, chăm chú quan sát. Bà yên tâm đi, cháu của bà không có sao đâu. Chỉ cần bà làm theo lời của tôi là được rồi. Bà cầm hai lá bùa này, một cái bà đốt bỏ vô chén nước cho cháu nó uống, một cái thì bà để trong người cháu của nó. Thời điểm này là đang rằm tháng 7, bà nhớ thường xuyên đi chùa, làm việc thiện sẽ giúp ích được cho cháu của bà đó. Còn nữa, dặn nó tránh đi vào những cái giờ như là 12 giờ đến 1 giờ trưa, đêm thì từ 9 giờ đến 11 giờ. Số của nó mệnh âm nên khó tránh gặp những chuyện không mấy tốt đẹp lắm đâu. Bà nhớ kỹ đó. Xong rồi, bà có thể về được rồi. Người phụ nữ kia nghe xong thì gật đầu làm theo. Đoạn bà ta lấy trong ví ra một cọc tiền, đặt lên cái dĩa trước mặt. Chưa kịp nói gì thì bà Mẫn cầm sắp tiền lên, rút ra một tờ để lại trên dĩa. Đoạn bà đưa sắp tiền còn lại đưa ra trước mặt của người phụ nữ, rồi mỉm cười đáp. Bà cầm tiền lại đi, tôi chỉ lấy tiền nhang đèn trái cây để lễ mà thôi, bà không có cần phải bận tâm điều đó. Người phụ nữ thấy vậy thì ngỡ ngàng. Bà ta nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên đi về. Lần lượt đến hai người phụ nữ và người đàn ông ban nãy đều là khách đến nhờ bà giúp đỡ xem bói. Cho đến đầu giờ trưa, bấy giờ bà Mẫn cũng có vẻ mệt mỏi. Thay vì đứng lên vào phòng ăn uống nghỉ ngơi thì bà chợt để ý đến Đồng đang ngồi bên mé cửa. Chốc chốc, bà nhận ra anh chính là người đã đi chung với gã Long hồi sáng này. Đoạn bà quên đi sự mệt mỏi, liền ngoắt tay gọi anh bước lại để hỏi chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, bà mỉm cười rồi nói ngay. Sao? Cậu đến tìm tôi muốn hỏi chuyện gì hả? Anh trố mắt nhìn bà ta ngạc nhiên rồi đáp. Sao? Sao bà biết ạ? Tôi đến để hỏi bà chuyện của anh đồng nghiệp tôi lúc nãy bà nói đó. Cái thứ mà ổng nhìn thấy, đó là cái gì vậy bà? Nó có liên quan cái gì đến tôi không? Nói thẳng ra cái thứ mà cậu ta thấy, nó là quỷ chết lâu năm rồi, chứ không còn là hồn ma bình thường nữa. Lúc sáng tôi vô tình nhìn thấy con quỷ đó, nó âm thầm đi theo. Hình như nó muốn ám hại cậu ta hay sao á. Mà lúc chạm mặt tôi, thấy nét đường vận mệnh trên mặt cậu ta u ám lắm. Hai mắt cậu ta chuyển qua màu trắng đục, chứng tỏ cậu ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Tôi đang định giải thích á, thì cậu ta bỏ đi. Dù tôi có muốn chạy theo phân trần, chắc gì á, cậu ta đã nghe. Vừa nói, bà vừa rót ly trà đưa đến trước mặt Đồng. Anh đón ly trà từ tay của bà đưa lên uống một hơi cạn sạch, rồi lo lắng đáp. Vậy còn tôi thì sao? Tôi có bị giả lấy gì không? Có. Chuyện xui rủi của cậu đều bắt nguồn từ tính cách hiếu kỳ mà ra. Phàm không phải chuyện gì mình cũng tò mò tìm hiểu được đâu, nhất là những cái chuyện tâm linh liên quan đến người âm. Nếu tôi đoán không có lầm thì chỗ cậu đang làm đang có một con quỷ ẩn náu trong đó. Có thể là con quỷ đang ám theo cậu đồng nghiệp kia. Để cho an toàn, tôi sẽ đưa cho hai cậu hai lá bùa màu đỏ để tránh quỷ. Nếu thật sự chỗ đó có quỷ thiệt thì hai cậu hãy đến đây gặp tôi ngay. Tôi sẽ tìm cách mà thu phục lấy nó. Đồng cầm hai lá bùa màu đỏ trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi nghi ngờ hỏi. Nó có hiệu nghiệm thật không bà? Lỡ con quỷ đó nó không sợ thì làm sao? Cậu yên tâm đi, bùa này của dòng họ tôi truyền lại mà, không có sao đâu. Cậu về được rồi. Đồng nghe vậy thì tạm yên tâm, vội nhét hai lá bùa vào túi quần. Anh móc trong bóp ra một tờ tiền đặt lên dĩa, nhưng bà vội cầm lên đưa lại cho anh, rồi nói cho qua chuyện. Cậu cầm lại đi, tôi chưa xem giúp gì được, sẽ không có nhận lễ đâu. Nói đoạn, bà đứng lên ung dung đi ra sau nhà. Đồng đứng tần ngần một lát, rồi nhanh chóng trở ra xách xe đạp quay về, mà trong đầu anh vẫn còn mơ hồ bởi những điều mà bà ta vừa nói. Trở lại với thực tại, anh đang miên man suy nghĩ câu nói của bà Mẫn, thì bất giác, ngay dưới lớp cửa kính căn phòng trực, có một mái tóc trắng xóa từ từ ngoi lên. Chốc chốc, nó đưa gương mặt quỷ, chỉ mỗi cái đầu bay lên lơ lửng ngay trước mặt, như muốn tra tấn tinh thần của anh. Quá khiếp đảm, anh vô thức móc trong túi quần ra một đạo bùa màu đỏ, cái mà đáng lý ra từ chiều anh phải đưa cho gã Long. Nhưng vì anh và hai người đồng nghiệp bị cử chỉ và hành động của gã làm cho bất ngờ và chút bực bội, nên anh quên bén đi cái chuyện ấy. Thấy lá bùa màu đỏ Đồng cầm trên tay, con quỷ kia liền khựng lại, không gào thét nữa, mà nó cười lên khanh khách nghe đến lạnh người. Thứ âm thanh như vọng về từ cõi địa ngục. Vài phút sau, nó im bặt đi, mà trầm giọng kinh dị nói vọng vào. Mày ra đây cho tao, tháo cái lá bùa đó xuống, nếu không mày sẽ chết, tao sẽ nuốt hết linh hồn của mày. Vừa nói, con quỷ cứ lượn lờ ở phía trước, những dòng máu đỏ sền sệt từ trong mấy cái hốc lỗ nhỏ cứ liên tục chảy ra không ngớt, nhìn thật khủng khiếp. Ở bên trong, anh nghe lời con quỷ vừa nói mà cảm thấy rùng mình lạnh toát xương sống, hai chân run rẩy như muốn quỵ xuống, không đứng vững nữa. Cũng may sau lưng anh có cái ghế nhựa, nên anh mới có thể ngồi xuống để tự trấn tĩnh tinh thần của mình lại. Hồi lâu qua đi, con quỷ thấy anh vẫn ngồi chết trân bên trong, không chịu chạy ra ngoài. Bất chợt từ phía xa xa, tiếng gà trống ở đâu gáy vang lên, báo hiệu rằng mặt trời sắp mọc. Con quỷ nghe được tiếng gáy thì gào thét điên cuồng thêm một lần nữa, rồi từ từ tan biến đi giữa khoảng không ngay trước mặt của Đồng. Bấy giờ, anh run run đứng lên, khom người nhìn ngó nghiêng xung quanh bên ngoài. Thấy con quỷ không còn ở đó nữa, gió đã ngừng thổi, nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường. Loáng thoáng, anh cũng nghe được tiếng gà gáy vọng lại, biết chắc là trời sắp sáng rồi. Nhìn lại đồng hồ, thì anh giật mình khi thấy kim chỉ gần 4 giờ sáng. Vậy là anh bị con quỷ tra tấn cả đêm mà không hề để ý giờ giấc. Anh ngồi bệt xuống đất, hơi thở và nhịp tim dần dần ổn định trở lại. Lúc này, anh cảm thấy vừa sợ vừa quá mệt mỏi. Thay vì đi ngủ một chút cho lại sức, thì anh quyết định thức cho đến sáng. Do lo sợ con quỷ kia bất thình lình hiện ra ám hại lấy mình, và anh cũng không dám đi lên lầu để kiểm tra xem gã Long có làm sao hay không. Đồng cứ ngồi dựa lưng vào tường mà mồ hôi vẫn chảy, ánh mắt hoang mang còn đọng lại sau những sự việc quá đỗi kinh hãi vừa rồi. Sáng hôm sau, hai đồng nghiệp như thường lệ vẫn phải đến sớm để kiểm tra cửa nẻo thêm một lần nữa và bàn giao công việc lại với ca đêm. Khi đến trước tòa soạn, hai người thấy cửa vẫn còn đóng im lìm, vội bấm chuông gọi cho người bên trong biết. Phải mất một lúc lâu thì Đồng mới bần thần đi ra mở cửa. Cả hai thấy anh thì định lên tiếng trách móc vì mở cửa trễ. Nhưng rồi hai người chợt khựng lại khi thấy anh mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Một anh đồng nghiệp thấy vậy thì thắc mắc hỏi: "Ê Đồng, mày không có sao chứ? Bộ hồi hôm mày với thằng cha Long không có ngủ được hả? Nhìn mặt mũi mày như thiếu sức sống vậy." Đồng nghe anh ta có nhắc đến gã Long thì sực nhớ ra, giật mình xoay người chạy nhanh vào trong. Cả hai thấy vậy thì cũng tò mò chạy theo sau lưng anh. Đến khi cả đám chạy lên trên tầng 3 thì ai nấy đều kinh ngạc khi thấy gã Long gương mặt hốc hác đang ngồi bệt dưới đất trong một căn phòng ẩm thấp hoang tàn. Hai tay gã chống phía sau, đầu ngẩng lên cười sặc sụa như kẻ bị tâm thần. Cả ba người hoang mang, rón rén tiến lại gần, không ngừng gọi tên gã, như muốn kiểm chứng gã bị làm sao. Trong khi đó, Đồng đưa ánh mắt ngó qua góc tường, nơi đặt cái bàn thờ có tấm hình của một ông già, thì không còn thấy thứ gì ở đó nữa, như thể có ai vừa mới dọn dẹp, cất giấu nó vậy. Anh hoang mang sợ hãi, vì biết chắc đêm qua mình không nhìn nhầm, nên quay sang hỏi cầu may một anh đồng nghiệp. Nè nè, Lữ, cái bàn thờ nằm ở góc bên kia đâu mất tiêu rồi? Hả? Cái bàn thờ gì? Ai thờ ở đây? Ở đây trống hốc, chứ có cái gì đâu. Thôi thôi, lại xem thằng Long nó bị làm sao kìa. Má nó, chán thật chứ. Nè nè, mày bị làm sao đó? Tỉnh, tỉnh lại coi. Mày đừng có giả bộ hù tụi tao nữa mày. Anh đồng nghiệp vừa lay vai, vừa vỗ lên má. Thế nhưng gã Long vẫn cứ ngồi trơ ra, hai mắt dần đục ngầu trắng giả. Đang lúc cả ba người chưa biết tính làm sao để xử lý, thì bất ngờ gã dùng dậy nhào tới chỗ anh Lữ, đưa hai bàn tay ra siết chặt lấy cổ của anh, miệng gầm gừ. Tao giết tụi bay, giết hết tụi bay đáng phải chết. Vì quá bất ngờ nên anh Lữ không kịp phản ứng, bị gã Long siết cổ giật xuống đất. Đồng và anh đồng nghiệp còn lại sau vài giây sững người thì cũng nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, liền nhào tới cố lôi gã khỏi người của anh Lữ. Dù rằng chỉ có một mình gã Long thôi, nhưng phải nói sức lực của gã mạnh vô cùng, phải khó khăn lắm cả ba người thanh niên trai tráng mới giữ được tay chân của gã lại. Bấy giờ trên gương mặt của gã hằn in lên những đường gân máu trông thật quỷ dị, hai mắt trắng giả trợn lên đáng sợ, gằn giọng của một ông già. Buông tao ra, lũ khốn tụi bay, buông tao ra. Đồng thấy gã vùng vẫy dữ dội như muốn thoát ra được rồi, anh sực nhớ đến lá bùa màu đỏ, liền móc trong túi banh dài ra, bất ngờ giáng thẳng lên trán, làm cho gã Long gào thét một tiếng ghê rợn, rồi ngã nhoài người ra sau bất tỉnh trước sự chứng kiến của hai anh đồng nghiệp. Trời, má nó bị cái giống gì vậy? Sao tự nhiên nói khùng lên siết cổ tao à? Mẹ nó, cái thằng này nó bị điên thật rồi. Nè Đồng, báo công an đến bắt nó đi, để nó tỉnh lại thì phiền lắm đó. Đồng im lặng không đáp, chỉ đưa ánh mắt hoang mang nhìn gã Long đang nằm bất động dưới đất. Chợt anh đồng nghiệp đứng sau lưng Đồng lên tiếng hối hả. Thôi chết rồi, sắp tới giờ nhân viên tòa soạn vô làm rồi. Lẹ, đi xuống mở cửa nhanh lên đi mấy cha, chuyện thằng Long á cứ để sau rồi tính. Hai người nghe vậy thì ậm ừ bước đến khiêng gã Long vô thang máy để xuống phòng trực. Hồi lâu qua đi, khi mà nhân viên tòa soạn và ông Nhân đang vui vẻ làm việc như thường lệ mà không biết đến trong tòa nhà này vừa xảy ra sự lạ. Bởi trước đó anh Lữ và đồng nghiệp hiểu được sự giải bày của anh Đồng, nên trong chuyện này chỉ duy nhất có ba người biết mà thôi. Sau khi để cho Long nằm nghỉ ở trên ghế bố, mãi mà gã vẫn không tỉnh lại. Lúc này Đồng hoang mang chưa biết tính sao. Anh đi tới đi lui ngẫm nghĩ, không còn cách nào khác, anh phải đành nhờ Lữ giúp mình đưa gã ta về nhà. Dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông Nhân ban quản lý. Riêng ông thì vẫn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghĩ đơn giản là gã Long phát bệnh nên kiệt sức. Được sự nói giúp của hai anh đồng nghiệp, cuối cùng ông cũng chấp nhận để Lữ giúp Đồng đưa gã Long đi. Trên đường đi, Đồng bất giác nhớ lại lời căn dặn hôm qua của bà Mẫn. Thay vì đưa gã Long về nhà trọ, thì bất ngờ anh kêu Lữ chở qua hẻm nhà của bà Mẫn để hy vọng xem bà có giúp gì được cho gã Long hay không. Lữ mặc dù cảm thấy khó hiểu tại sao không đưa gã về phòng trọ nghỉ ngơi mà lại đưa qua nhà một người lạ mà gã không hề quen biết như vậy. nhưng vì sự thúc giục gấp gáp của Đồng, lại thêm sợ trễ giờ làm, nên anh cũng đành nghe theo. Ngay lúc đến nơi thì cả hai ngạc nhiên khi thấy bà Mẫn đang đứng ngoài cửa, như thể bà biết trước mà chờ đợi hai người vậy. Bà vừa nhìn qua nét mặt của Long thì giục hai người đưa gã vào trong nhà, đặt nằm lên cái bộ ngựa kê ở sát vách. Bà còn nhanh chóng khép cửa lại đi vào trong. Vừa đặt gã Long nằm xuống thì Lữ hối hả quay ra lấy xe trở lại làm việc của mình. Bà Mẫn hiểu ý, cũng vui vẻ mở cửa ra cho anh đi. Một lúc sau, bà bước đến gian thờ tổ, vừa niệm chú, tay vẽ một đạo bùa dứt khoát. Sau đó, bà đốt lá bùa ấy cho vào trong chén nước, rồi đưa tới cho gã Long. Quái lạ thay, vừa cho nước vào miệng thì ngay lập tức gã bừng tỉnh ngồi dậy, khom người ra khỏi bộ dáng ho liên tục. Vài giây sau, sắc mặt của gã bỗng trở nên xám xịt. Gã nôn ra những chất nhờn màu đen, bốc lên mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Những luồng khí đen từ trong người gã bắt đầu bay ra khỏi cơ thể, cho đến khi tan biến vào khoảng không vô định. Đồng chứng kiến hình ảnh kỳ quái ấy mà không khỏi rùng mình lo sợ. Chợt anh hoang mang nhìn bà Mẫn, ấp úng hỏi: "Thầy ơi thầy, ổng bị làm sao vậy thầy? Mấy cái thứ hôi hám kia là cái gì vậy? Sao khó ngửi quá?" "Những thứ cậu ta nôn ra là đồ ăn của người âm đó. Còn thứ mà thoát ra khỏi người của cậu ta là khí âm từ trong người con quỷ kia truyền vào. Theo tôi thấy, nó đã chiếm mất một nửa hồn vía của cậu ta rồi. Xem ra con quỷ này khó trị lắm đây." Nói đoạn, bà ngẩng lên nhìn anh, rồi nghiêm giọng đáp: "Có phải cậu đã thấy con quỷ đó rồi phải không? Cũng may cho cậu là không bị làm sao. Chứ nếu không thì bây giờ cậu cũng như cái người này nằm đây rồi. Nè, cô tôi đặt cậu ta nằm xuống đi." Ngay khi gã Long vừa nôn xong thì cơ thể lảo đảo, bà và Đồng liền nhanh tay đỡ lấy người của gã nằm xuống. Anh nhìn sắc mặt của gã, thấy da dẻ hồng hào trở lại, không còn u ám như lúc nãy nữa. Chưa kịp vội mừng thì bà Mẫn cầm chén nước bùa khác đưa cho anh rồi giục: "Chén này của cậu nè, uống hết đi. Cậu đã tiếp xúc được với con quỷ đó thì trong người cậu cũng hấp thụ không ít khí âm của nó rồi. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến phần dương khí trong người của cậu đó. Nếu cậu sợ chết thì đừng có uống." Không, tôi uống mà. Thoáng chớp mắt, Đồng đưa chén nước bùa lên miệng uống một hơi cạn sạch, chỉ còn đọng lại một ít tro giấy mà thôi. Sau khi trút hết âm khí khỏi người của gã Long đi rồi, bà mới gọi Đồng lại bên bàn ngồi xuống trò chuyện. Và ngay sau đó, anh liền thuật lại hết sự tình mà mình trải qua một đêm kinh hãi trong cái tòa nhà ấy cho bà biết. Nghe xong, bà Mẫn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Vài phút sau, bà mới cất giọng nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi tính vậy không biết có được hay không. Tối nay tôi sẽ đến chỗ cậu làm để triệu con quỷ ấy lên hỏi coi nó muốn cái gì. Nếu nó thật sự rắp tâm hại người thì tôi trừ nó tại đó luôn, tránh cho nó sau này đi qua chỗ khác hại thêm người với những vong hồn khác nữa. Cậu thấy được không?" Đồng nghe qua thì mừng lắm, nhưng ngặt một nỗi là ban quản lý tòa nhà sẽ không đồng ý cho người lạ mặt vào, huống hồ bà lại là một thầy pháp. Cả hai suy đi tính lại một lúc lâu, cuối cùng đành phải chờ Đồng về xin phép ông nhân để giúp chuyện này, mặc dù anh biết trước là điều không thể. Còn gã Long thì bà để nằm lại đây theo dõi, để xem tình hình ra sao. Trưa hôm đó, tranh thủ lúc nhân viên đang nghỉ ngơi, Đồng quay trở lại tìm ông nhân để hỏi cầu may xem thế nào. Anh được ông nhân mời vào trong phòng riêng của mình để trò chuyện, vì ông nghĩ chắc anh đây chỉ muốn trao đổi về công việc của mình mà thôi. Sau vài phút ngập ngừng chưa dám nói, bấy giờ ông khẽ nhíu mày thắc mắc hỏi: cậu có chuyện gì cậu cứ nói đi. Có phải công việc ở đây có trục trặc cái gì hả? Dạ không. Thưa ông, tại... Khi này ông cảm thấy khó chịu, liền gắt lên, làm cho Đồng giật mình. Anh biết dù sao thì mình đã đến đây rồi, dù có nói hay không cũng không quan trọng nữa. Xui lắm thì nghe ông chửi rồi thôi. Đoạn anh hồi hộp kể lại những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua cho ông biết. Nghe xong, chẳng những ông không khó chịu giận dữ vì câu chuyện ma quỷ của anh, mà ngược lại, gương mặt của ông bỗng có chút tái nhợt. Ông khẽ nói: Sao cậu biết trong phòng đó có cái bàn thờ? Có phải cậu lén vào đó không? Tôi đã cấm không ai được vào trong đó mà. Đồng nghe vậy thì lắc đầu phủ nhận, bèn giải thích cho ông hiểu. Biết được sự tình, lúc này ông mới trầm giọng kể cho anh nghe về những gì mà ông đã nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên bước vào tòa nhà này. Nghe xong, sắc mặt của anh tái lại, không khác gì ông Nhân. Bởi trước đây, tòa nhà này đã từng có vài người chết ở đây khi làm việc. Nguyên do đều được xác nhận là bất ngờ đột quỵ. Riêng ông Nhân thì có chút nghi ngờ, nhưng vì để tránh ảnh hưởng đến tòa soạn, nên ông quyết định giấu đi, cấm nhân viên lan truyền ra ngoài. Nay nghe Đồng kể về cái thứ ma quỷ kia, làm cho ông nhớ lại mình cũng đã từng trông thấy con quỷ đó. Nhưng do ông số mạng lớn nên mới trụ vững được đến ngày hôm nay. Bây giờ nghe tin gã Long gặp chuyện liên quan đến vong quỷ ấy, thì ông biết mình không thể làm ngơ được nữa. Lập tức ông đồng ý cho Đồng dẫn bà thầy kia về đây để trục con quỷ, để cho ông yên tâm. Bất ngờ trước câu nói của ông Nhân, anh vui mừng đứng lên chào ông, rồi nhanh chóng chạy về báo tin. Bà Mẫn nghe được thì hài lòng lắm. Ngay ngày hôm đó, bà chuẩn bị một ít nhang đèn, bánh trái, đem ra trước nhà bày biển dưới đất. Tay bà cầm ba nén hương, miệng đọc lăm trăm những chú ngữ gì đó không nghe rõ. Đồng đứng bên hông cửa nhìn theo, biết là bà đang cúng cho các vong hồn. Ngày sau đó, anh thấy từ xa có vài đứa nhóc đang chạy đến định nhào vô giật mấy dĩa trái cây, nhưng anh nhanh trí bước ra chống nạnh, trợn trừng mắt nhìn tụi nó. Cả đám thấy vậy thì khựng lại, xoay người bỏ đi. Bà Mẫn nhìn theo nhưng không nói gì. Sau đó bà quay vào nhà, quỳ trước gian thờ khấn vái tổ nghiệp, các vị thần Phật, rồi đi vào phòng chuẩn bị ít đồ, quyết tâm tối nay bà sẽ cố hết sức thu phục cái vong quỷ kia, đưa nó trở về âm ty để chịu tội. Trước khi đi, bà Mẫn có nhờ một anh thanh niên hàng xóm ở bên cạnh nhà qua trong giúp gã Long giùm mình. Sau đó, bà và Đồng đạp xe lên đường. Đang chạy, bỗng dưng anh cảm thấy chiếc xe nặng nặng. Đồng hốt hoảng thắng lại xuống kiểm tra, thì thấy bánh xe bị nứt từ bao giờ. Nhìn lại con hẻm vắng lặng giữa buổi chiều muộn, khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang dần buông xuống, anh có chút ngán ngẩm vì từ con đường này cho tới chỗ làm không có một tiệm sửa xe nào. Ở bên cạnh, bà Mẫn nhìn anh đang bối rối thì hiểu ra, liền bảo anh dắt xe quay lại, định mượn chiếc xe khác của nhà hàng xóm chạy tạm. Đi được giữa chừng thì Đồng chợt khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn về hướng bụi cỏ bên trái, nơi đặt một cái miếu thờ nhỏ có cắm một nén nhang đang tỏa khói nhẹ nhẹ. Tại đó, Đồng thấy có ba bốn cái bóng người đen ngòm ngồi xổm bu quanh cái miếu, khom đầu vào trong, hít lấy hít để từng làn khói từ cây nhang. Những người đó vừa hít vừa cười nói xì xầm to nhỏ. Anh thử lắng tai nhưng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bất giác, một cái bóng trong số quay ngoắt lại nhìn anh, làm cho anh giật mình kêu lên ớ một tiếng. Bà Mẫn đi trước cũng giật mình quay lại, thì tinh ý nhận ra anh vừa gặp chuyện gì đó, liền nghiêm giọng nói trong hư vô: Được rồi, hưởng lộc xong á thì đi đi, đừng có ở đây mà quấy nhiễu người khác nữa. Nếu hồng á ta bắt đem về đình thì coi như là xong đó ngàn. Lời của bà vừa dứt thì ba bốn cái bóng đen ngồi xung quanh cái miếu thờ nhanh chóng tan biến vào khoảng không như chưa từng xuất hiện. Nè, cậu không sao chứ? Lần sau á cậu thấy cái gì lạ ở ngoài đường thì đừng có để ý quá ngàn. Thời gian này đang vào rằm tháng 7, các vong hồn đi lại trên dương gian rất là nhiều. Mình không có biết vong nào hiền, vong nào dữ đâu. Thì tốt nhất xem như là mình không có nghe thấy gì, để cho bản thân được an toàn. Thôi, mình đi nhanh đi. Đồng nghe vậy thì gật đầu, nhanh tay khiêng cái xe lên đi thật nhanh. Đối với anh, từ cái lần đầu tiên bị ma giấu, anh không còn nhìn thấy hồn ma lần nào nữa. Cho đến khi gặp con quỷ trong tòa soạn báo và cả mấy vong vừa rồi, anh mới thật sự tin rằng vong hồn luôn hiện diện xung quanh mình. Chỉ có điều là mình không thể nhìn bằng mắt thường được, mà phải có duyên nghiệp mới có thể tiếp xúc được với người âm như lời bà Mẫn đã nói về anh. Gần tới nhà của bà thì có một anh thanh niên từ bên trong nhìn thấy, chạy ra thắc mắc hỏi: Ủa, sao dì Mẫn không đi đi mà quay về vậy? Tánh à, ngày mai á bay có đi làm không? Cho tao mượn xe của bay bữa nghe. Dạ, dì lấy đi đi. Ngày mai chủ nhật con được nghỉ mà. Chỗ hàng xóm quen biết với nhau, dì cũng giúp gia đình con nhiều rồi. Mượn có chiếc xe một bữa, có đáng là gì đâu. Dì chờ con chút. Nói đoạn, anh chạy nhanh về nhà, lấy chiếc xe máy của mình ra đưa cho hai người. Bà nhìn anh mỉm cười cảm ơn, rồi dục Đồng lấy xe chạy nhanh đi. Một lát sau, cả hai cũng tới được tòa soạn. Bà Mẫn vội bước xuống xe. Việc đầu tiên mà bà chú ý đến là xung quanh tòa nhà này đúng thật là u ám, khác xa với vẻ ngoài hiện đại của nó. Không những như vậy, bên hông tòa nhà còn có một cây bàn khá lớn. Dưới gốc cây còn có vài cái lư hương, nhang đèn dứt tứ lung tung, vậy mà chẳng có ai đến để dọn dẹp. Đang quan sát khung cảnh xung quanh, chợt Đồng cất tiếng gọi bà vào trong, vì giờ này nhân viên cũng sắp tăng ca quay về. Trong khi chờ đợi mọi người về hết, bà được Đồng dẫn lên phòng để gặp ông Nhân ban quản lý để hỏi thăm một số vấn đề. Khi nghe xong, ông mới ngỡ ngàng, xen lẫn một chút bất an, vì ông có kể cho bà biết về chuyện của mình cũng gặp sự lạ tuần vừa rồi. Nhưng ông dám khẳng định cái thứ mình vừa thấy chắc chắn không phải là người. Một buổi chiều muộn của tuần trước, trong khi mọi người về hết cả rồi, chỉ còn lại mình ông ở trên tầng 3 để kiểm tra lại nội dung để ngày mốt xuất bản cuốn tạp chí. Đang ngồi trong phòng ngẫm nghĩ, bất giác ông cảm nhận được hình như vừa có thứ gì đó lướt qua ô cửa sổ. Ngỡ là bảo vệ đang đi tuần, ông tò mò cất tiếng hỏi: Ai đó? Ai đang ở ngoài vậy? Tuy hỏi vậy thôi, nhưng ông biết chắc giờ này vẫn còn sớm, chưa tới giờ đi kiểm tra của bảo vệ. Đoạn ông thấp thỏm đứng lên, bước ra ngoài tìm kiếm. Bất giác ông vừa trông thấy có cái bóng đen vừa lướt vô trong căn phòng khép kín ở ngoài dãy hành lang. Trước đây, ông chỉ biết trong đó chỉ có cái bàn thờ thôi, nhưng không biết rõ thông tin người trong tấm di ảnh đó là ai và lý do bàn thờ vô danh kia sao lại ở trong đó. Mà hầu hết những vụ nhân viên đột tử bất thường đều xảy ra trong căn phòng này, nên về sau, ông cho người chốt chặn căn phòng ấy lại, cấm người trong tòa soạn không được vào bên trong. Cho đến hôm nay, ông vô tình nhìn thấy cái bóng đen kỳ lạ kia, ông mới thầm tin rằng những suy nghĩ của ông là đúng. Vậy theo như ông kể, chắc chủ của tòa nhà này trước kia phải gặp chuyện gì đó rồi mới bán lại cho tòa soạn các ông. Hoặc cũng có thể con quỷ đó lúc xưa từng sống ở trong đây, do oan khuất mà oán hận trở thành quỷ nên mới quấy nhiễu như vậy được. Được rồi, để tối nay tôi triệu nó lên xem thế nào. Nếu được để tôi bắt nó đem về độ hóa, mai ra nó biết đường quay đầu sớm ngày được đầu thai. Nếu được như vậy thì tốt quá. À, mà bà làm pháp sự cần bao nhiêu tiền để tôi chuẩn bị? Không cần đâu, tôi làm việc này để tích thêm công đức cho con cháu tôi thôi. Nếu ông có lòng thì giúp cho tôi một ít nhang đèn bánh trái là được rồi. Ông Nhân mỉm cười gật đầu, rồi bảo Đồng chạy đi mua đồ ăn thức uống cho bà để có sức tối nay làm phép. Giờ hôm nay gã Long không đi làm, nên ông Nhân cho phép Lữ làm tăng ca hỗ trợ cho Đồng, tiện thể xem bà Mẫn có cần giúp gì hay không. Hồi lâu qua đi, bấy giờ thì trời đã sập tối. Trong khi chờ điểm 12 giờ đêm, bà Mẫn một lần nữa thay mặt ông Nhân lập một cái bàn thờ cúng cô hồn ở giữa sân. Trên đó là 12 chén cháo loãng, tượng trưng cho 12 con giáp. Phạm những vong hồn chết ở tuổi nào thì cứ đến mà hưởng chén cháo theo số tuổi đó của mình. Ngoài ra, bên cạnh còn có dĩa bánh trái, nhang đèn, giấy tiền vàng mã các loại. Bày biện đâu đó mọi thứ xong xuôi, tránh cho đám thanh niên choai choai lang thang ngoài đường quấy rầy, bà gọi Đồng và Lữ khép chặt cửa lại để bà tập trung cúng kiến. Ngay sau đó, bà quỳ xuống trước bàn lễ, đưa bà nén nhang lên cao, miệng đọc câu chú để gọi các vong hồn giấc dưỡng vào nhận lễ. Ngay lập tức, từ bên ngoài, bà và Đồng chứng kiến thấy có vài chục cái vong già trẻ lớn bé mặc áo quan, hình thù dị dạng gớm ghiếc, ùa vào xuyên qua cánh cửa, lướt nhanh đến tranh giành cái bàn lễ. Đồng còn nghe được tiếng la hét, khóc than quỷ dị của đám vong hồn ấy, làm cho mặt mũi của anh tái xanh, bủng rủng tay chân vì hơi lạnh. Anh muốn bỏ chạy đi, nhưng bà đã kịp ngăn anh lại. Riêng Lữ đứng tựa lưng vào tường ngay phòng trực để hóng theo, nhưng anh không thấy gì ngoài đống lửa cháy bùng bùng trong cái thùng nhôm. Khi thấy các vong hồn hưởng xong bàn lễ và tiền bạc, một số đó tỏ ý không muốn rời đi. Bà lập tức trợn trừng đôi mắt nhìn đám vong hồn ấy mà nói: "Ta đã cúng cho mấy người rồi, ăn thì ăn xong rồi, tiền vàng thì cũng đã nhận đủ cả, sao còn không chịu đi đi? Các người muốn đòi nữa hả?" Nói đoạn, bà cầm chén muối bóc một nắm to rải đều ra phía trước. Đám vong hồn thấy vậy thì hiểu ý, quay lưng lướt nhanh ra bên ngoài. Ở bên cạnh, Đồng thấy lạ nên cất tiếng hỏi: "Ủa thầy, sao mấy cái vong kia thấy muối là bỏ chạy hết vậy?" "Ủa, bộ nhà cậu không có cúng kiến cái gì hay sao? Chuyện tâm linh đơn giản như vậy sao cậu lại không biết chứ?" "Ờ, thì nhà tôi lâu lâu mới cúng thôi, mà hồi đó tới giờ đều là do má tôi cúng à, chứ tôi có biết cái gì đâu mà cúng." "Ê, dĩa muối gạo này nó quan trọng lắm, không có hai thứ này là không có được đâu. Gạo là khi mình cúng xong thì rải ra cho người âm nhận, còn muối tượng trưng cho khí dương cực thịnh, ma quỷ rất là kỵ. Sau khi chờ người âm hưởng xong đồ lễ thì ta mới thảy muối ra để kêu người ta đi đi, tránh cho họ vì tham sẽ ở lại đòi hỏi thêm nhiều. Cậu hiểu chưa?" Bấy giờ thì Đồng mới hiểu ra ý nghĩa và tác dụng của việc rải muối gạo. Sau khi dọn xong bàn lễ vào trong, bà Mẫn mới gọi Đồng đi theo mình lên tầng 3 để lập thêm một bàn lễ nữa. Theo đó, ở trong căn phòng khép kín trên bàn lễ, bao gồm một bình bông, một lư hương, một chân đèn hoa sen, giấy tiền vàng mã và ba chén cháo loãng. Bày lễ xong, trong lúc chờ thời khắc để triệu hồi vong quỷ kia lên, bà bước đến góc tường, nơi mà trước đó cái bàn thờ đã xuất hiện. Bà đứng yên tại chỗ, mi tâm bất động. Bà lấy trong người ra hai miếng lá bưởi, xoa nhẹ vào đôi mắt và đốt thêm một đạo bùa rải xuống đất. Lập tức cái bàn thờ đột nhiên hiện ra trước mắt. Đồng đứng cạnh bàn lễ dõi theo mà không khỏi rùng mình lạnh xương sống khi thấy cái bàn lễ hiện ra mờ ảo, tựa như một trò ảo thuật che mắt vậy. Chợt anh hoang mang cất tiếng hỏi: Sao lại vậy được? Rõ ràng tối hôm qua tôi Thấy bà giơ ngón tay ra hiệu, ngầm bảo cho mình im lặng. Anh gật đầu hiểu ý, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Tay chực chờ nắm cây ba toan đề phòng con quỷ kia chẳng may bất ngờ xuất hiện làm hại anh. Cả hai hồi hộp chờ đợi, cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Được rồi, ta bắt đầu thôi. Cậu đứng sau lưng tôi nhắm mắt lại. Có nghe thấy gì thì cũng đừng có mở mắt ra nhìn ngang. Có chuyện gì xảy ra, tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó. Đồng vừa nghe, vừa nhắm đôi mắt lại, gật đầu lia lịa. Bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mình bị lôi kéo vào trong chuyện này. Từng giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu túa ra, kèm theo đó là một nỗi sợ vô hình đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Anh chỉ mong sao bà Mẫn mau chóng giải quyết con quỷ ấy càng nhanh càng tốt, để anh có thể yên tâm mà trở lại công việc, và cũng giúp cho gã Long sớm lấy lại được hồn vía. Trong khi đó, bà Mẫn bắt đầu lên đàn làm phép, trong miệng không ngừng trì tụng những câu chú ngữ. Đối với bà trải qua bao nhiêu năm hành nghề, bà luôn lấy cái tâm của mình để cứu đời. Ai khó khăn đều có thể đến gặp bà để nhờ giúp đỡ mà không phải tốn bạc tiền gì cả. Nếu ai có lòng, bà chỉ cần một ít bánh trái, nhang đèn cúng dường là quý lắm rồi. Cái tâm đức của một người làm thầy không phải ai cũng có được, đó là với bà Mẫn. Còn đối với các vong hồn luôn mang trong mình quán niệm rắp tâm hại người thì không thể tha thứ được. Dù là hù dọa hoặc là đùa giỡn, huống hồ các vong quỷ ở đây đã âm thầm liên tục hại người đến mất mạng như vậy thì đáng phải bị trừng trị thích đáng. Nhưng đâu đó bà vẫn sẽ dùng cái tâm của mình để cảm hóa trước, rồi mới quyết định xử trí ra sao. Khi này bà đọc đến đâu, mồ hôi trên mặt túa ra đến đó, trên làn da đã không ít nếp nhăn xuất hiện theo thời gian. Vài phút sau, đột nhiên ngọn gió lạnh từ đâu thổi vù vù vào trong phòng như trận cuồng phong. Lạ một điều, cái bàn lễ bị gió thổi như vậy nhưng mọi thứ trên bàn vẫn nằm y nguyên như bị keo dính chặt vậy. Cái chân đèn hoa sen đang cháy cứ chập chờn liên tục nhưng không hề dập tắt. Ở trong góc tường, cái bàn thờ vô danh kia bị gió thổi bay tứ tung, đập mạnh vào tường dở toang. Chỉ riêng khung ảnh của người đàn ông là còn lừ lừ lơ lửng ở trên không trung. Bây giờ bà nhìn thấy được thì càng gấp gáp hơn, lấy trong túi đồ ra một cây kiếm gỗ, hết chỉ đông rồi lại điểm tay. Tiếp theo bà lấy một đạo bùa màu đỏ trên bàn đốt cháy, phóng đến chỗ cái khung hình kia. Chợt nó như biết được bà định đốt cháy mình, liền lập tức đảo hướng né qua một bên. Kèm theo đó là một tràng cười quỷ dị cất lên, bất ngờ kéo theo từng tiếng sấm chớp đùng đùng vang dội hòa vào với không gian âm u hiện thực. Bây giờ tựa như một cõi âm ti vậy. Nhiệt độ trong phòng lúc này mỗi lúc một giảm đi, làm cho đồng rung lên cầm cập. Bà Mẫn thấy vậy thì nhét vào người anh một đạo bùa rồi trấn an. Nè, nhớ mấy lời tôi dặn, khi nào tôi cho phép thì cậu mới mở mắt ra nghe chưa? Nó tới rồi. Ngay sau câu nói của bà, tiếng cười ghê rợn, tiếng gầm gú xé toạc màn đêm vang lên không dứt. Đồng nghe rõ âm thanh ấy thì sợ hãi lắm, nhưng vì có lời dặn của bà nên anh mới bình tĩnh mà đứng yên lắng tai cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ở trên không trung, cái khung hình kia từ từ xoay lại. Bà Mẫn ánh mắt kiên định chăm chú theo dõi, cho đến khi hiện rõ hình ảnh trắng đen một ông già với gương mặt âm u, đôi mắt đen ngòm sâu hắm đang chảy ra hai hàng lệ máu, nhìn thật khủng khiếp. Bà Mẫn lập tức chỉ thanh kiếm gỗ có lá bùa về phía con quỷ. Bà nghiêm giọng: trước dùng lễ, sau dùng phép. Người là ai? Sao lại dám quấy nhiễu người của Dương gia? Người có biết âm dương đều có quy luật khác nhau hay không? Huống chi nơi này không phải là chỗ cho người để có thể tồn tại mãi được. Người hại chết nhiều người như vậy, thì nghiệp chồng nghiệp, khó mà siêu sinh đó, người có biết không? Chi bằng người theo ta, ta thương tình mà siêu độ cho, giảm bớt nghiệp của người. Khi nào tới thời điểm thích hợp thì hãy đi đầu thai kiếp khác. Còn bằng không thì người đừng có trách ta. Con quỷ nghe xong không đáp. Một cái nhân ảnh khác từ trong khung hình chồm ra, cùng với những luồng âm khí đen ngòm ma quái. Trong chớp mắt, cái nhân ảnh đó hiện ra càng rõ nét hơn. Trước mặt bà là một con quỷ, có nửa thân trên xám xịt, hai tay dài ngoằng, có móng sắc nhọn dị hợm. Khủng khiếp hơn là gương mặt của nó có những cái lỗ nhỏ như hình viên đạn đang chảy ra những dòng máu đỏ sền sệt. Nó bắt đầu bám díu đôi tay lên trần nhà, bò qua bò lại. Chợt, nó há toạc cái miệng ra như chế giễu lời nói của bà. Chưa kịp để cho bà nói thêm, nó liền cười khanh khách tan biến vào hư vô. Bà Mẫn thấy vậy thì liền xoay người lại, lấy bọc tro trong túi ra rải xung quanh chỗ đồng đang đứng, rồi dặn: cậu nhớ đứng yên tại chỗ, không có được di chuyển nghe chưa? Tôi vừa mới tạo kết giới bảo vệ cho cậu rồi, nhớ lấy. Xong rồi, bà mới một tay bắt ấn miệng chì câu chú ngữ. Tức khắc, thanh kiếm bỗng phát quang ánh sáng màu vàng. Bà nhanh tay phóng thanh kiếm ấy vào trong góc tường đã bị bong tróc. Tức thì, một tiếng gầm thét đau đớn cất lên, xé toạc không gian. Khói đen từ thanh kiếm tỏa ra ngùn ngụt. Con quỷ bị thương ở bả vai, tức giận dùng lực hất văng thanh kiếm ra khỏi người, phóng ngược lại chỗ của bà. Bà Mẫn với thân thủ nhanh nhẹn, may mắn tránh được đường kiếm chí mạng ấy. Lần này nó không lẩn tránh nữa, vết thương bị đâm được luồng hắc khí trên người nó nối liền lại. Bà thấy cứ dùng kiếm gỗ đã thương con quỷ thì vẫn không có tác dụng gì. Đoạn bà lấy hai đạo bùa màu đỏ trên bàn, cắn ngón tay bật máu, vẽ lên đó những dòng chữ ngoạch ngoạc. Ngay khi con quỷ vừa lướt nhanh đến, bà lập tức giơ hai lá bùa phóng thẳng tới. Bị trúng bùa, cơ thể con quỷ liền bốc cháy, tiếng nổ lớp bóp vang lên tựa như những tràng pháo liên thanh. Khói trắng tỏa ra nghi ngút, không trông thấy được gì, chỉ có tiếng gầm gú của con quỷ cất lên đau đớn. Bà cứ ngỡ lần này đã tiêu diệt được nó rồi, nhưng không. Ngay sau tiếng thét quỷ dị ấy, từng làn khói trắng bắt đầu tan biến đi. Ẩn hiện trong đó, cái nhân ảnh con quỷ vẫn lơ lửng sừng sững. Nó nhìn bà cười lên ghê rợn như giễu cợt. Chợt, nó ngoác miệng to ra để lộ toàn răng với răng. Rồi nó bất ngờ phóng đến muốn cắn lấy người của bà. Bà Mẫn nhanh trí luồn tay vào trong túi áo, lấy ra một bịch nếp sống, hất thẳng vào người của nó. Nếp sống vừa chạm vào thì tiếng nổ tí tách lại vang lên, nghe đến chói tai. Con quỷ gầm thét giãy giụa được một lúc, từng mảng da thịt trên người nó bong tróc ra, gớm ghiếc, rớt xuống đất rồi tan biến đi. Đến khi những luồng hắc khí xung quanh tỏa ra bao khắp người nó, thì lập tức những vết thương nhầy nhụa lở loét bốc mùi hôi thối kia liền lại ngay lập tức. Thấy những bùa phép thông thường không hề hấn gì với con quỷ ấy, đang lúc nó cố hồi phục lại vết thương, bà chợt nhớ đến pháp khí của cha mình để lại, liền cầm cái túi vải mò mẫm ra, lấy một dây lưới màu đỏ được ngâm bằng máu gà đã phù phép. Đoạn ngay khi con quỷ ngẩng đầu lên nhìn, thì bà phóng thẳng tấm lưới ra phía trước, hai tay bắt ấn, miệng bà trì chú đến đâu, tấm lưới phát sáng ra rực rỡ, bao phủ lấy con quỷ kia. Một lực siết cực mạnh, càng lúc càng quấn chặt lấy người, khiến cho nó gào gú lên giận dữ. Nó không sao thoát ra được. Bà Mẫn thở phào nhẹ nhõm, trên tay cầm lấy thanh kiếm, dùng máu vẽ lên đó một đạo bùa. Thấy thời cơ kết thúc mọi thứ đã đến, bà nhanh chân đi lại chỗ của nó, chuẩn bị xuất ra một đường gươm cuối cùng để kết liễu con quỷ ấy, thì bất thình lình tiếng gầm thét xé toạc màn đêm làm cho bà đứng khựng lại. Ánh mắt hoang mang nhìn sợi dây lưới từ từ căng phồng ra, có đoạn bị đứt lìa ngay lập tức. Ở sau lưng ngay trên bàn lễ bình bông, lư hương, chân đèn hoa sen cùng với những thứ linh tinh khác đều bị một luồng hắc khí thổi bay dạt đi, nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Cảm nhận được mối nguy hiểm đang kề sát tới gần, bà giận thất thế lùi về phía sau. Chợt bà quay đầu lại nhìn Đồng mà hối thúc. Đồng nè, xoay người lại mở mắt ra, rồi chạy thật nhanh đi, để tôi ở lại cản nó cho. Con quỷ không dễ thu phục được đâu. Đồng nghe xong thì tay chân bủng rủng, miệng vân dạ làm theo lời bà. Ngay khi vừa mở mắt ra, anh cắm đầu bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng. Ở phía sau, bà Mẫn lấy tiếp hai đạo bùa, miệng đọc chú ngữ, phóng thẳng tới chỗ con quỷ đang cố gắng thoát khỏi cái dây lưới phép ấy, mong sao kéo dài thêm được một thời gian để cho bà và Đồng chạy kịp xuống dưới. Đến lúc này ở trong phòng trực, Lữ cũng tò mò ngoái nhìn chiếc camera định theo dõi sự việc. Nhưng mọi thứ diễn ra ở trong căn phòng đều khép kín nên anh chẳng thấy được gì. Ngồi được một lúc thì anh nghe tiếng la của Đồng vang lên ở tầng trên. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh vớ lấy cây đèn pin và cây ba ton chạy ra chờ đợi. Gần 5 phút sau thì Đồng xuống tới nơi, gương mặt vẫn không tan đi nỗi kinh hoàng. Anh liền giục: "Nè Lữ, chạy nhanh khỏi đây đi, con quỷ trên đó nó dữ lắm. Bà Tài không có làm gì được nó rồi. Tao với mày chạy đi, mau." Lữ vừa hoang mang vừa không định hình kịp những lời của Đồng nói, cho đến khi cái thang máy mở toang ra là bà Mẫn, miệng bà chảy ra một ngụm máu do nội thương khi làm phép đấu với con quỷ. Thấy hai anh đứng chôn chân tại chỗ, bà liền giục: "Không kịp nữa rồi, nó xuống tới đây bây giờ đó, tất cả chạy vào phòng nhanh lên." Lữ nghe qua thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy sắc mặt tái mét của bà Mẫn và Đồng làm cho tâm trí của anh dao động theo. Ngay lập tức, cả ba người chạy lại vô phòng trực. Cửa vừa đóng chặt lại, bà Mẫn lấy trong người ra một đạo bùa màu đỏ thẫm khá dài, bà dán lên cửa. Cánh cửa đột nhiên rung lắc dữ dội, như có ai đó muốn phá sập đi. Lần này thì không chỉ Đồng và bà Mẫn nghe được tiếng gào thét giận dữ đó, mà ngay cả Lữ, anh cũng nghe được. "Bây giờ tính sao đây thầy? Lỡ nó xông vào đây thì coi như là chết chắc đó." "Hai cậu bình tĩnh lại đi, để tôi suy nghĩ tìm cách xem, đừng có la quảng lên nữa." Đồng và Lữ nghe giọng bà Mẫn gắt lên như vậy thì cũng lấy lại được một chút điềm tĩnh. Cả hai lo lắng bước đến hai cái ghế ngay cửa sổ ngồi xuống chờ đợi. Thì bất ngờ, con quỷ bên ngoài bò từ trên nóc cửa sổ, vươn cái đầu kinh dị đầy những cái hốc mắt, máu chảy sền sệt bên trong, áp sát vào cửa kính, há toạc khoang miệng gầm gú liên hồi. Nó cố thò cánh tay dài ngoằn xương xẩu vào bên trong, định túm lấy một trong hai người. Lữ giật mình, tim anh như ngừng đập, vì lần đầu tiên trong đời anh mới thấy cái hình ảnh khủng khiếp như thế này. Chốc chốc, anh nhoài người ra sau, bàn tay vô tình nắm lấy vạt áo của Đồng kéo giật ngược lại, miệng kêu quảng lên: "Má nó, cái gì ghê vậy? Kéo tao vô Đồng ơi, nó thọ tay vô bắt tao kìa." Đồng cũng quay lại, anh thấy nhưng anh sợ quá không phản ứng gì được, ngồi bệt ngay bên cạnh Lữ, trố mắt nhìn con quỷ rung lên lẩy bẩy. Bà Mẫn khi đó mới vét túi áo bóc một nhúm nếp ít ỏi còn lại quăng thẳng vào cánh tay của nó. Lập tức một tiếng xì xèo như dầu chiên vang lên, kèm theo từng làn khói đen ngòm tỏa ra, làm cho con quỷ đau rát rụt cánh tay lại. Bà bước nhanh đến giục hai anh lết vào bên trong tránh né. Ở bên ngoài, con quỷ lướt qua lướt lại nhìn cả ba người đầy thù hận. Lữ tay bấu víu vạt áo của Đồng, nhìn nó chỉ có nửa thân trên mà mặt cắt không còn hột máu. Cái quỷ ảnh đó thực sự quá sức tưởng tượng với anh. Bà Mẫn nhìn đồng hồ, thấy còn hơn 3 tiếng nữa thì trời sáng. Bà biết cứ ngồi im lặng chịu đựng như thế này, sớm muộn gì con quỷ đó cũng vô hiệu được lá bùa trên cửa mà dễ dàng lọt vào đây. Giữa lúc rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bà nhớ đến còn một pháp khí của ông nội để lại cho mình. Bà liền mò mẫm trong người thì hoảng hốt vì nó không có ở đây mà bà bỏ quên trong cái túi vải trên tầng 3. Bà nhìn đồng và lữ trầm ngâm giây lát rồi mới quyết định. Nè hai cậu, tôi có cách trị được cái dòng quỷ này rồi, nhưng tôi cần hai cậu giúp tôi một tay mới được. Hả? Cách gì? Bà mau nói nhanh đi. Bây giờ hai cậu giúp tôi dẫn dụ nó đi chỗ khác, còn tôi thì chạy lên lầu lấy pháp khí của dòng họ tôi mà đánh nó. Hai cậu làm được không? Yên tâm đi, lần này tôi tin chắc bắt được nó mà. Chứ cứ trốn trong này miết, thế nào á nó cũng sẽ vào được. Đến lúc đó không ai còn sống đâu. Bà điên hả? Tôi chạy ra chẳng khác nào nộp mạng cho nó. Tôi không có dám ra đâu. Nó là quỷ chứ không phải người đâu mà dụ được nó. Thôi tôi ở đây à. Bà đừng có mà dụ tôi. Thấy Lữ tâm trí bất minh, từ chối kế hoạch ấy của bà, Đồng nghe được thì thầm nghĩ, còn nước còn tát. Nếu có cơ hội bắt được con quỷ thoát khỏi đây thì tội gì mình không thử, còn hơn là ngồi đây chờ cho nó vô xé xác từng người ra. Anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Anh nhìn bà Mẫn đáp một cách tự tin. Thầy có chắc trị được nó không? Tôi tin chắc mình làm được mà. Hãy tin ở tôi. Đồng nhìn ánh mắt của bà kiên định, tràn đầy hy vọng, thì liền gật đầu đồng ý ngay. Bất chợt, anh nắm cổ áo Lữ xốc một bên nách kéo anh đứng lên, vỗ mạnh lên vai, rồi bồi vào vài câu như tiếp thêm sức lực. Đứng lên đi cha, đàn ông con trai chết nhát vừa thôi. Giờ tao với thầy đi ra ngoài, mày có trốn trong đây nó cũng vô xé xác mày ra. Cứ chạy theo tao đi, mọi chuyện không có sao đâu. Mạnh mẽ lên coi mày. Lữ nhìn hai người nói chắc như vậy thì anh cũng tạm yên trong lòng. Nhưng ngay sau đó, con quỷ bên ngoài đã biến mất từ bao giờ. Cả ba hồi hộp, từ từ mở cửa bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Bà Mẫn đi trước, Đồng và Lữ rón rén theo sau. Cho đến khi con quỷ từ trên trần nhà lú cái đầu kinh dị ra chặn phía trước, thì bà hô lớn, chạy. Thế rồi, bà Mẫn với sức lực dẻo dai, bà chạy nhanh một mạch lên đầu, không ngoái đầu nhìn lại. Còn Đồng và Lữ, sau vài giây thức kinh, thì cả hai mới hoảng hốt, xoay người cong dò lên, chạy ngược vào lối hành lang tòa nhà, xuống bãi giữ xe. Con quỷ thấy vậy thì liền lướt nhanh đuổi theo hai anh, miệng nó gầm gừ đáng sợ như xé toạc không gian. Trong lúc dòng quỷ đuổi theo Đồng và Lữ, bà Mẫn cũng kịp chạy lại căn phòng thì thấy túi vải màu nâu của mình chờ giờ ngay góc tường. Bà vui mừng chạy lại mò mẫm lấy ra trong đó một vòng dây tiền xu cổ được nối liền bằng sợi chỉ đỏ đã phù chú. Đoạn bà nhặt lấy thanh kiếm gỗ rồi mới chạy ngược xuống dưới nhà. Về phần hai người, Lữ và Đồng chạy một mạch, thấy có căn phòng kho tương đối rộng dùng để chứa những vật dụng cũ kỹ thì liền kéo nhau vào trong mở đèn lên. Cả hai tìm cho mình một chỗ núp an toàn, và trong tủ vải khá to khuất giữa mấy cái ghế gỗ mục là nơi lý tưởng. Thoáng chốc, cả hai ngồi im trong đó. Lữ tò mò đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng không có gì. Mọi thứ tĩnh lặng một cách bất thường. Chợt anh hoang mang quay sang hỏi khẽ Đồng. Chắc nó đi chỗ khác rồi, tao không có thấy nó ở ngoài. Thôi kệ mẹ nó đi, mình cứ núp ở đây chờ thầy xuống bắt nó. Mày đừng có chui đầu ra ngoài nghe. Tao biết rồi, ngu sao chui ra ngoài cho nó dặn cổ à. Mà khoan, hình như tao nghe có tiếng gì lạ lạ kìa mày. Đồng cũng lắng tai tập trung nhưng không nghe được gì. Chỉ riêng Lữ thì nghe rõ lắm, tiếng ong ong cướp vang lên tựa như có ngàn con ong bay chờn dần bên tai của anh. Anh quay đầu lại, đưa ánh mắt nhìn ra, thì trời ơi, trước mặt anh là một cái khuôn mặt quỷ dị áp sát vào. Ngay bên trong những hốc lỗ nhỏ xíu, anh thấy những vài con côn trùng từ trong đó bò ra. Có con chắp cánh bay vèo vèo đậu trên vai, làm cho Lữ muốn đứng tìm chết ngất tại chỗ. Lập tức anh la hét ầm lên miệng quang quang: "Trời ơi má nó, chạy đi Đồng ơi, nó thấy tao rồi." Đồng cũng vừa kịp thấy con quỷ đó, anh liền lồm cồm chui nhanh ra ngoài, dùng lên chạy một mạch hướng ra trước nhà. Ở phía sau, con quỷ cười lên thích thú. Nó lướt nhanh theo, đưa hai tay đầy những móc vuốt sắc nhọn, chỉ chực chờ vồ lấy Đồng và Lữ trong gang tấc mà thôi. Bất ngờ, từ phía xa, một thứ ánh sáng vàng óng bay thẳng tới chỗ của hai người, lách qua quấn chặt lấy hai cánh tay của con quỷ kia. Càng dùng dãy, dòng tiền xu càng phát sáng, siết chặt lấy nó hơn. Đồng và Lữ nhìn lại thì nhận ra là bà Mẫn. Bà vừa chạy vừa cắt ngón tay vẽ lên thanh kiếm một phù chú. Nhanh như cắt, bà bảo hai anh né sang một bên, rồi chạy lại chém ngang một đường thật ngọt, làm đứt lìa hai cánh tay của con quỷ ấy rớt xuống đất. Cánh tay nhanh chóng biến thành tro bay phất phơ tứ tung, rồi biến mất vào khoảng không vô định. Con quỷ bị tấn công bất ngờ, toàn thân tỏa ra một luồng âm khí kỳ dị. Không chờ cho nó có phản ứng gì, bà liền dùng thanh kiếm đang tỏa hào quang vàng giọt cắt đứt đầu cái dòng quỷ ấy rớt xuống lăn lòng lóc dưới đất. Cũng như cánh tay, nửa thân trên con quỷ ấy nhanh chóng tan biến thành những tàn tro, rồi biến mất hư ảo ngay trước mặt của Đồng và Lữ. Xung quanh bỗng bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Cả hai hoang mang đứng nép vào tường bịt mũi lại, chỉ nghe tiếng gầm rú thất thanh của dòng quỷ trước khi tan biến mà thôi. Đoạn bà lấy trong cổ tay áo ra một miếng vải màu vàng, có vẻ chi chích những thuật chú ngoằn ngoèo. Sau đó bà úp tấm vải ấy lên đầu con quỷ. Lập tức bà ngồi xuống xếp bằng, hai tay bắt ấn, miệng bắt đầu trì chú liên hồi mỗi lúc một gấp gáp hơn. Cho đến khi tấm vải từ từ xẹp xuống, bà mới thở phào cầm lên, gấp lại cho vào trong một tấm vải khác, rồi quay sang nhìn hai anh mệt mỏi trước khi bà ngã nhoài người bất tỉnh. Mọi thứ xong rồi. Sáng hôm sau, bà được đưa vào trạm xá để cứu chữa. Đến chiều thì bà dần bình phục trở lại. Sau khi quay về nhà, bà lập đàn làm phép trả lại, dẫn dắt những phần hồn vía nhập vào trong người của gã Long. Thấy nét mặt của gã có chút khởi sắc, bà vui mừng. Ổn rồi, để cậu ta nghỉ ngơi thêm một thời gian đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Cũng may là mình phát hiện kịp lúc, chứ nếu để lâu á thì khó nói lắm. Còn hồn phách của vong quỷ, bà niêm phong vào trong một cái hũ bằng sứ có dán hai đạo bùa màu đỏ chồng chéo vào nhau, định rằng nay mai bà sẽ đem lên một ngôi chùa nhờ sư thầy độ hóa cho. Thời gian sau, gã Long cũng dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh. Ông Nhân do biết được sự tình và lại thấy gã có ý chí hoàn lương, chịu khó làm việc, nên ông đã đồng ý nhận gã vào làm lại. Về phần Lữ, mặc dù mọi chuyện đã chấm dứt rồi, nhưng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh gớm ghiếc của con quỷ ấy, nên sau khi kết thúc sự việc được 3 hôm, đến ngày thứ 4 thì anh xin nghỉ đổi qua làm chỗ mới. Thỉnh thoảng anh và mấy người đồng nghiệp thường tụ tập với nhau ngoài quán ăn nhậu vào ban đêm, cũng không quên nhắc lại câu chuyện đáng sợ mà cả đám từng trải. Khi đó cả đám nghe được đâu đó, trừ những âm thanh tạp nham của đám người ăn nhậu say sưa ra, thì còn có một giọng nói văng vẳng nghe thật ma mị: hoặc là ở ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ.